vương bài tự do nhân 26 chương 241 lo lắng đêm dài lắm mộng nước bạn nhóm đối mặt đại lượng tin tức. Là mộng. Người Hàn Quốc liên thủ tin tức. Bọn hắn là tiêu hóa được. Người Hàn Quốc nha. Chơi game giảng cứu sách lược. Cùng đại đa số thích độc lai độc vãng Trung Quốc người chơi không giống nhau lắm. Rất chú trọng đoàn đội hợp tác loại chuyện này. Đơn đả độc đấu phó bản liên thủ ăn. Có khả năng sự tình A hợp tình lý phía sau tin tức đâu một cái tin tức so một tin tức để người đau đầu. Người Hàn Quốc liên thủ vậy thì thôi. Còn muốn mang một cái nghề nghiệp ca đây chính là nghề nghiệp ca tuyển thủ chuyên nghiệp so với người chơi bình thường còn có người qua đường đại thần đều mạnh hơn nhiều. Kia là dựa vào trò chơi sinh tồn dựa vào đôi tay này ăn cơm có thể đánh nghề nghiệp game thủ chuyên nghiệp. Đều là tinh anh trong tinh anh. Thiên phú cực sai đụng tới Hàn Quốc nghề nghiệp ca. Là một cái khổ cực tin tức. Nhưng mà cái này khổ cực tin tức còn không có tiêu hóa xong. Càng khổ cực tin tức. Cái nghề nghiệp này tuyển thủ gọi mô đét. Đường đường chính chính nghề nghiệp đổi xuất thân. Nghề nghiệp đổi xuất thân vậy thì thôi. Vẫn là lo di chiến đội đã từng vương bài tuyển thủ. Đảm nhiệm qua đội trưởng chức. Đây không phải loại kia 18 tuyến nghe đều chưa nghe nói qua tuyển thủ chuyên nghiệp. Danh khí là có. Dù là tên tuổi của hắn không phải nổi tiếng. Thế nhưng là nước bạn nhóm 10 người bên trong. Chí ít có 3 người nhận ra được. Vì cái gì bởi vì tín ngưỡng cái này mới võng du các người chơi. Chí ít một nửa là từ bên trên một trò chơi trung yên kỷ sĩ bên này chạy tới. Mô đét thế nhưng là tại trung yên kỷ sĩ bên trong hoàn thành một đời vương hướng thống trị nam nhân. Nhận không ra mới là lạ bày ra cách này ngoan nhân. Nước bạn nhóm đều cho rằng Hàn Mai Lệ Kiếm lúc này muốn ổn định. Cùng cách khác người qua đường người chơi. Tiềm ẩn giã các đồng minh liên thủ lại đánh. Kết quả nước bạn nhóm đều bị Giang Tuân tàn bạo ý nghĩ còn có kỳ hoa não mà kín cho giật mình. Hắn thế mà nghĩ đến chính là muốn đánh nghĩ đến là đi đánh ngươi dám tin năm đánh hay. Họ Phong không phải là năm người đuổi theo hai người đánh sao có ngoài hai người hèn mọn phát dục. Chầm rãi tìm kiếm hoàn thủ cơ hội. Dựa theo rất nhiều kịch bản xáo lộ. Lúc này, hẳn là Hàn Mai Lệ Kiếm cùng trong mưa hồi ướp hai vị gian nan cầu sinh bên trong quá trình đụng phải kỳ ngộ. Đạt được một cái chiến thắng pháp bảo. Hai người lại kỳ tích hoàn thành tuyệt địa lật bàn. Dẫn là một đoạn tuyệt sướng. Mẹ chứng cái này không theo sáo lộ đến A Hàn Mai Lệ Kiếm người này ý nghĩ. Là hai đánh năm Hỏa Phong biến thành hai người đuổi theo năm người đánh mà lại. Con hàng này tại trực tiếp ở giữa phân tích. Trong mơ hồ còn để người cảm thấy đạo lý rõ ràng. Đối diện là có cái nghề nghiệp ca không giả. Hắn tính hai cái sức chiến đấu. Hắn đồng đội mỗi cái tính nửa cái sức chiến đấu. Ta cùng Tiểu Vũ một người một cái sức chiến đấu. Ta đánh lén xây mất nghề nghiệp ca. Hai cái sức chiến đấu nháy mắt không có. Tiếp xuống chính là hai cái sức chiến đấu đối kháng hai cái sức chiến đấu. Phần thắng liền lớn thêm không ít. Hàn Mai Lệ Kiếm phân tích hẳn là càng dài một đoạn. Hắn phân tích một đoạn lớn thời gian. Những nội dung này là nước bạn nhóm giảm bớt xuống tới nghe hiểu nội dung. Thêm chút suy tư. Tựa hồ có như vậy một chút đạo lý phải nghề nghiệp ca là mạnh a nghề nghiệp ca chết rồi. Sức chiến đấu chẳng phải về không sao nhưng. Nước bạn nhóm nghiêm túc ngẫm lại. Luôn cảm giác là lạ. Đúng a vì cái gì người này có thể lý trực khí tráng nói ra mình có thể hai đánh năm. Còn có thể đường hoàng cho rằng đối phương mang theo một cái tuyển thủ chuyên nghiệp. Hắn hai đánh năm cũng có thể thành công đâu nước bạn nhóm sốt cuộc bắt lấy cái này chỗ không đúng. Mưa đạn lấp lói tại trực tiếp ở giữa bên trên. Giang Tuân nhưng không có chú ý, hắn hiện tại toàn thân tâm đầu nhập tại tín ngưỡng trong trò chơi. Mà trong trò chơi Giang Tuân cầm trong mưa hồi ướp cho ra tỏa độ, hai người tập hợp lại với nhau. Hàn ca. Trong mưa hồi ướp tay giơ lên. Một đầu màu trắng bên trong mang theo trong suốt nguyên tố kết nối tuyến từ trong mưa hồi ướp nhân vật nơi tim kết nối hướng về phía La An đặt trái tim. Kỹ năng có hiệu lực đồng thời. Giang Tuân nghe được hai cái tiếng tim đập đặc hiệu. Kỹ năng này là trong mưa hồi ướp hạt tâm kỹ năng. Hắn mặt khác hai cái phụ trợ kỹ năng cũng rất cường đại. Mà nếu không phải trong mưa hồi ức xuất sắc kỹ năng phối trí, Giang Tuân thật đúng là không thế nào dám cùng năm người này đối cứng. Bọn hắn ở đâu? Giang Tuân hỏi. Vừa rồi hướng phía tây nam phương hướng bên kia đi. Trong mưa hồi ức bị Giang Tuân cái kia một trận phân tích tú phải đầu hơi choáng váng. Hắn kinh ngạc nói. Chúng ta đây là muốn đuổi hắn không muốn đuổi theo đi qua. Bởi vì hắn không có cảm giác có thể thắng a đuổi. Giang Tuân dùng chắc chắn ngữ khí nói. Hai người hướng phía lo di công hội trước đó vị trí phi nước đại. Giờ này khắc này. Khương Anh Chính cũng đang tìm kiếm Hàn Mai Lệ kiếm bóng sáng. Bọn hắn một đường hoành hành bá đạo lục soát mà đến. Đụng phải rất nhiều người. Chính là không có đụng vào Hàn Mai Lệ kiếm. Tên kia đi đâu? Khương Anh Chính tìm kiếm mỗi một cách điểm vị. Chẳng lẽ hắn đoán được chúng ta liên thủ rồi? Phác Trạch Nguyên có một cách to gan phỏng đoán. Hàn Mai Lệ kiếm năng lực phân tích là rất lợi hại. Mỗi lần đều có thể bắt đến yếu hại. Ta hoài nghi hắn đã phân tích ra được chúng ta 5 người liên thủ tin tức. Hiện tại đang trốn tìm Minh Hữu hiệp trợ. Có khả năng. Khương Anh Chính nói. Nếu như hắn đoán được chúng ta liên thủ. Hiện tại đoán chừng là sốt ruột cùng tiềm ẩn những này giá nhân câu thông. Đạt thành chiến lược bên trên đồng minh. Vậy chúng ta liền bỏ mặt hắn tìm người hình thành đồng minh không tốt à? Thôi Thẩm Tuấn nói. Không tốt thêm ra mấy cái tên khốn kiếp giá nhân tốt. Phác Trạch Nguyên nói. Những này giá nhân hợp tác với Hàn Mai Lệ kiếm. Không sợ bị lão hổ ăn đến lúc đó hợp tác kết thúc. Hàn Mai Lệ kiếm trở tay liền đem bọn hắn toàn giết hết. Những người này là không dám chân tâm thật ý cùng Hàn Mai Lệ kiếm đạt thành hợp tác. Coi như hợp tác cũng là mặt ngoài hợp tác. Ước gì lợi dụng Hàn Mai Lệ kiếm đem chúng ta giải quyết. Bọn hắn lại âm chết Hàn Mai Lệ kiếm đâu. Hàn Mai Lệ kiếm tìm tới người hợp tác tới giết chúng ta. Đối với chúng ta mà nói là không kiếm lời. Kiếm lời chính là những cái kia giã nhân. Đã có thể suy yếu lực lượng của chúng ta. Còn có thể thời khắc mấu chốt nổi lên. Khương Anh Chính tỉnh táo nói ra chúng ta phải bảo đảm chúng ta bất tử đồng thời còn có thể đánh giết Hàn Mai Lệ kiếm. Cách làm chính xác nhất hẳn là giết hết trừ Hàn Mai Lệ kiếm những người khác. Tạo thành hắn độc thân hoàn cảnh về sau. Chúng ta sẽ giải quyết rơi Hàn Mai Lệ kiếm. Khương Anh Chính nói cái này ổn thỏa nhất. Một cái phiêu phù ở trên bầu trời linh hồn ngay tại chính trên không nhìn xuống đây hết thảy. Thú vị một màn tại cao nhân nhất kiệt trước màn hình sinh ra. Những này đang tìm Hàn Mai Lệ kiếm người Hàn Quốc nhóm hướng phía trước đột tiến. Phía sau bọn họ cách nào đó phương vị. Hàn Mai Lệ kiếm cùng một cách không biết tên tiểu nhân vật đuổi sát lo di công hội thân ảnh. Đối mặt một màn này, cao nhân nhất kiệt không biết mình nên nói cái gì. Cách này Hàn Mai Lệ kiếm lá gan quá lớn, tâm cũng rất lớn. Hàn Mai Lệ kiếm hẳn là muốn đến đánh một cách lô giới kém. Cao nhân nhất kiệt nói. Hắn đoán chừng đoán được người Hàn Quốc là liên thủ. Lại sợ bị người Hàn Quốc bắt đến. Tại thu hoạch được người Hàn Quốc vị trí tin tức về sau. Hắn đánh một cách lô giới kém. Một mực đi theo người Hàn Quốc phía sau cách mông. Tại người Hàn Quốc cùng người khác đánh nhau thời điểm. Hàn Mai Lệ kiếm lại tiến công. Người Hàn Quốc khẳng định là nghĩ không ra Hàn Mai Lệ kiếm sẽ đi theo phía sau bọn họ. Chỉ là cách này đánh lén thấy thế nào đều không có gì phần thắng a. Ngươi đoán sai. Hàn Sơ điện thoại di động của mình nói, ta đang nhìn Hàn Mai Lệ kiếm trực tiếp đâu. Gia hỏa này không có ý định các loại người Hàn Quốc đánh nhau thời điểm lại đến. Hắn nói hắn hiện tại liền muốn lên, lo lắng đêm dài lắm mộng. Hàn nói, cao nhân nhất kiệt đỉnh đầu lóe ra ba cái dấu hỏi. Người này, lô giới cùng người bình thường không giống à? Cao nhân nhất kiệt không lời có thể nói. Vương bài tự do nhân 26 chương 242 cực hạn lâm tràng phản ứng. Đại ma vương vào sân vu sư tử đấu bí cảnh bóng tối xuống rừng cây. Đợi chút nữa, ta nên làm như thế nào trong mưa hồi ức hỏi. Ngươi là tuyển thủ chuyên nghiệp, ngươi còn không biết nên làm như thế nào? Giang Tuân hỏi lại. Không có chiến thuật sao? Trong mưa hồi ức có chút ngốc trệ. Hắn coi là hai đánh năm hẳn là có cái gì chiến thuật phân phối. Thế nhưng là nghe xuống tới giống như không thế nào yêu cầu càng nhiều an bài. chúng ta cứ như vậy đánh hắn có vẻ hơi không đủ tự tin. U, V, Quy, Quy, Mơ, chiến thuật của chúng ta chính là xây mất mô đét. Giang Tuân thô sơ giản lược giảng giải một chút chiến thuật. Trong mưa hồi ức trong lúc nhất thời phản ứng không kịp, não chập mạch. Chủ yếu là cái này chiến thuật cùng không có bố trí chiến thuật khác nhau ở chỗ nào quá đơn sơ. Chính quy câu lạc bộ chiến đội phân phối chiến thuật. Muốn so cái này phức tạp hàng trăm hàng ngàn lần. Bọn hắn muốn tinh vi đến mỗi một chi tiết nhỏ đều muốn dựa theo sáo lộ cùng quá trình đi lên hoàn thành. Trong mưa hồi ức chính là tại loại huấn luyện này hoàn cảnh xuống trưởng thành. Đối mặt Giang Tuân trong miệng cũng không thể xem như chiến thuật ý nghĩ. Thất thố cùng mờ mịt xuất hiện ở trên mặt của hắn. Không phải là không thể đánh, mà là có thể thành công sao? Thành công xác suất lại có bao nhiêu đâu? Nghề nghiệp đội ở phương diện này là rất giảng cứu. Chi tiết quyết định thành bại không phải nói đùa chơi. Mà Giang Tuân chiến thuật không có chút nào chi tiết có thể nói. Ngay thẳng nói, chính là dây mất mô đét. Thế nhưng là làm sao đánh giết đâu? Đánh giết quá trình yêu cầu trong mưa hồi ức đang đánh phụ trợ quá trình bên trong bổ túc tổn thương sao? Đánh lén phương án là loại nào? Phương án muốn hay không ném một chút bình dược tề tiến hành quấy nhiễu? Trong mưa hồi ức trong đầu có một vạn cái nghi vấn muốn hỏi, ngược lại là bị Giang Tuân một câu kia hỏi lại chặn lại. Thật sự là hắn là tuyển thủ chuyên nghiệp a. Thế nhưng là, hắn thật không biết nên làm như thế nào a, liên tục một cái quá trình đồ đều không có. Trong mưa hồi ức nên như thế nào đi tìm hiểu đâu? Chính là bình thường đánh. Ngươi đem ngươi kỹ năng đều sao? Giang Tuân cũng phát giác trong mưa hồi ức rất chất phác. Chỉ có thể bổ sung lại ra một chút nội dung giải thích. Đem ta trạng thái ra chỉ đến đầy cách. Đến tiếp sau thao tác ta để hoàn thành. Ta hiểu được. Trong mưa hồi ức gật đầu, nhiệm vụ của ta chính là phụ trách bảo đảm ngươi đúng không đúng. Giang Tuân thở một hơi dài nhẹ nhõm. Đợi chút nữa ngươi theo sát ta là được rồi. Lâm chàng tự do phát huy. Trong ba lô có cái gì dược tề có thể dùng tới toàn dùng tới. Hai người bọn họ vị trí kỳ thật đã khóa chặt lo di công hội năm tên thành viên. Lâm thời trao đổi một chút. Hơi lãng phí chút thời gian. Bất quá không có trở ngại. Lo di công hội người cũng không có chạy bao xa. Không đầy một lát thời gian liền đuổi kịp. Lúc này, lo di công hội mấy người không nghĩ ra được. Bọn hắn chạy nguyên một vòng lớn. Đều sờ đến phía ngoài cùng tầng kia. Lại đi ra ngoài chính là thời không loạn lưu. Cách này hàn mai lệ kiếm luôn không khả năng chạy đến thời không loạn lưu bên ngoài đi thôi mà lại đi ra ngoài. Sẽ chết. Chết rồi. Liền có đào thải thông cáo. Thông cáo cũng không có xác nhận hàn mai lệ kiếm bị đào thải. Cái này chứng minh hàn mai lệ kiếm không tại phương vị này. Kỳ quái. Chạy đi đâu rồi? Phác Trạch Nguyên buồn bực nói ra. Chẳng lẽ hắn cùng chúng ta gặp thoáng qua rồi? Đây là có khả năng. Có nhiều chỗ là có thể ẩn tàng thân ảnh. Nếu là hàn mai lệ kiếm nửa đường đụng vào bọn hắn. Nhưng mà lại hướng phía phương hướng ngược vị trí đi. Có thể trốn qua một kiếp. Lấy hàn mai lệ kiếm cấp bậc này cao thủ. Có thời gian lâu như vậy chuẩn bị. Nói không chính xác cũng sớm đã cùng người kết minh. Muốn phản âm bọn hắn một tay. Khương Anh chính vội vàng nói. Muốn đề cao cảnh giác. Hàn mai lệ kiếm có khả năng tìm tới giúp đỡ muốn tới mai phục chúng ta. Đang lúc hắn nói như vậy thời điểm. Khương Anh chính tai trái đột nhiên nghe được ma pháp thả ra âm thanh. Một cái cử hình bạo liệt hỏa tiến chính sông mặt mà tới. Khương Anh chính liên tục góc nhìn đều không có xê dịch. Toàn thân có chút lắc một cái. Bị cái này giật nảy mình. Tay trái phản xạ có điều kiện nhấn ra mình pháp thuật vì kỹ năng thiểm hiện kim sắc tia chớp sáng lên. Hiểm lại càng hiểm tránh đi một chiêu này. Trường kỳ huấn luyện xuống tới cơ bắp phản ứng cứu được Khương Anh chính một cái mạng. Nhưng Khương Anh chính chiêu này thiểm hiện cứu được chính hắn một cách mạng. Những người khác nhưng liền không có vận khí tốt như vậy. Cái này đột nhiên đánh tới cử hình bạo liệt hỏa tiến góc độ xảo trá. Vừa rồi lo di công hội đám người chỗ đứng là có chút vụn vặt. Thế nhưng là góc độ có nhiều như vậy. Thật so sánh với nhau đến. Có rất nhiều người là đứng thành một đường. Kỹ năng này cho dù là hướng về phía Khương Anh chính đánh tới, thế nhưng là đối phương thao tác cực kỳ chú ý chi tiết. Dù là không có đánh trúng Khương Anh chính, bị Khương Anh chính né tránh, kỹ năng này còn biết đánh về phía cùng Khương Anh chính đứng thành một đường đồng đội. Phác Trạc Nguyên liền bất hạnh trúng chiêu, vỡ ra cử hình bạo liệt hỏa tiễn mang theo bắn tung tói tổn thương, khiến những người khác cũng bị giảm tốc xuống tới. Khương Anh chính kịp phản ứng, đối phương kỹ năng này mục đích tính cực mạnh, là nhằm vào hắn tới. Hắn là bực nào kinh nghiệm không đến mức dễ dàng như vậy liền nói thiểm hiện giao ra tránh đi cái này cử hình bạo liệt hỏa tiễn, đồng thời cùng đồng đội kéo dài khoảng cách. Pháp sư có được cường đại ai tổn thương, nếu là một đám người đứng chung một chỗ, chính là đứng như cọp gỗ nhận lấy cái chết. Bảo trụ bản thân, lại tìm cơ hội, là Khương Anh chính nhất việc cần phải làm. Còn sống mới có chuyện vận tổn thương gì a. Phác Trạc Nguyên ăn vào cái kia một cái cử hình bạo liệt hỏa tiễn, chết trận giữa trường. Hắn chưa kịp phản ứng, nhất khiến hắn rất ngạc nhiên chính là kỹ năng này tổn thương. Ấm lý thuyết không có đạo lý một hơi là có thể đem đầy máu Phác Trạc Nguyên cho đánh giết. Hắn cũng đã gặp loại này tiến giai phiên bản kỹ năng. Nhớ mang máng. Gần nhất khoảng cách đánh ra một chiêu này cũng liền dây mất 2/3 huyết tuyến. Sau đó chính là choáng váng hiệu quả. Là muốn đến tiếp sau bổ túc tổn thương. Vì cái gì hắn là trực tiếp chết, u ám sắc màn hình sáng lên. Biểu thị Phác Trạc Nguyên sớm tiến vào nước suối quan chỉ huy hình thức. Hắn đem góc nhìn cắt đến một phía khác. Quả nhiên là gia hỏa này hàn mai lệ kiếm, có thể trong thực chiến chơi loại này sáo lộ người còn có thể là ai cử hình bạo liệt hỏa tiến thiểm hiện. Chiêu này quá quen thuộc. Phác Trạc Nguyên nói, hắn thiếu một cái hạt tâm kỹ năng, lần nữa tổ chức một chút trận hình phản đánh. Trầm mặc cho lên có hay không khống chế kỹ năng, hắn loại này cách chơi pháp sư. Ăn vào khống chế kỹ năng liền không có Phác Trạc Nguyên quát. Đã từ trận hắn. Điên cuồng tại phía trước màn ảnh chỉ huy. Thôi Thẩm Tuấn nhanh như thiểm điện lăn lộn tiềm ẩn tại trong bụi cỏ. Khương đội, ta quấn sau cho hắn một cách trầm mặc dược tề. Thôi Thẩm Tuấn nói một cách đơn giản nói. Hai vị khác lo di công hội thành viên muốn mỗi người quản lý chức vụ của mình. Tách ra chỗ đứng. Không cho hàn mai lệ kiếm mở rộng chiến quả cơ hội. 4-1. Bốn cái tách đi ra chỗ đứng. Kỹ năng của đối thủ lại không thể trải rộng ra đến đánh bốn cái khác biệt chỗ đứng địch nhân. Lo di công hội tại thời gian chính xác làm ra chuyện chính xác nhất. Chờ một chút. Đừng quên tại cách này trong địa đồ giết người là có thể lập tức đổi mới pháp thuật vì kỹ năng. Khương Anh chính tại hỗn loạn trong giọng nói. Đem một cái mấu chốt tin tức đưa ra. Thôi Thẩm Tuấn đạo tặc cố nhiên có thể trốn qua một kiếp. Đạo tặc nghề nghiệp là không ăn giảm tốc hiệu quả. Hoặc là nói giảm tốc hiệu quả đánh vào đạo tặc trên thân, hiệu quả sẽ suy yếu. Lâm Huyên Dực cùng Hàn Diên Hách trạng thái sẽ không tốt. Một cách là chiến sĩ. Một cách là pháp sư. Không có đạo tặc loại kia có thể suy yếu giảm tốc hiệu quả tự mang bút. Kẹp tại cử hình bạo liệt hỏa tiến giảm tốc phạm vi trong vòng. Chậm rãi đánh ra lăn lộn mưu toan chạy trốn. Nhưng mà Hàn Mai Lệ Kiếm cũng không có cho đến cơ hội này. Lại là một đạo thiểm hiện. Kim sắc tia chớp đột nhiên xẹt qua màn hình. Hai độ chuyển vị thình lình xuất hiện ở Lâm Huyên Dực cùng Hàn Diên Hách đỉnh đầu. Trong mưa hồi ướp thân ảnh cùng nhau cùng sau lưng Hàn Mai Lệ Kiếm. Hắn ném ra một cái bình dược tề cấm ma dược thủy giang tuân thì là đưa tay kêu gọi hỏa nguyên tố đến địa ngục hỏa chân trời rơi xuống cháy rực dung nhâm. Nóng rực nham thạch cứng khối sắp rơi xuống đất nện ở trên người của hai người đi theo đồng bộ rơi xuống đất chính là cái kia một bãi chất lỏng màu đen. Quấn quanh lấy Lâm Huyên Dực cùng Hàn Diên Hách hai người nhân vật. Bóng đen công kích Lâm Huyên Dực đã mở ra mình hạch tâm kỹ năng. Hóa thành một đạo màu đen dược ảnh hướng phía trước mãnh liệt xung kích. Chiêu này không nhìn hết thảy giảm tốc hiệu quả lúc đầu dự định là đánh về phía Hàn Mai Lệ Kiếm. Bởi vì một khi chúng đích Hàn Mai Lệ Kiếm, đối phương liền sẽ bị cái này một cái công kích cho choáng váng ở. Dính liền đến tiếp sau kỹ năng. Lâm Huyên Dực có thể đem khống chế lại. Phối hợp đồng đội. Hàn Mai Lệ Kiếm hẳn phải chết không nghi ngờ. Thế nhưng là nếu như bây giờ không giao ra kỹ năng này chạy trốn, hắn liền hẳn phải chết không nghi ngờ. Cái này thuần túy chính là lâm tràng phản ứng, muốn lợi dụng kỹ năng đặc hiệu thoát đi Hàn Mai Lệ Kiếm cái này một đợt đánh giết. Đáng chết cấm ma dược thủy. Hàn Diên Hách nhìn xem mình phía dưới màn hình ảm đạm pháp thuật vì kỹ năng, biết mình là điểm không ra thiểm hiện. Mà địa ngục hỏa rơi xuống đất khoảnh khắc, Giang Tuân bàn phím vang lên lốt bút thanh âm, vô số hỏa cầu thuật oanh tạc mà tới. Ngẩng đầu lên, Hàn Diên Hách thấy được cái này hoa lệ một màn. Màn hình u ám xuống tới. Vương bài tự do nhân 26 chương 243 mặt ngoài phối hợp giết người còn có thể đổi mới pháp thuật vì kỹ năng. Giang Tuân đối mặt tình huống này, thao tác chậm một nhịp. Nếu như không phải vừa phát giác hoàn thành đánh giết có thể đổi mới pháp thuật vì kỹ năng, cái chiến sĩ này cũng phải chết. Hắn cái thứ hai thiểm hiện giao chậm, sớm một chút ném, liền sẽ không cho đối phương sáng tạo chạy trối chết cơ hội. Nhưng là khán giả cảm quan là nhất có lực trùng kích. Bóng đen công kích thuộc về công kích lưu phái chiến sĩ tiến giai kỹ năng bên trong hạch tâm nhất công kích kỹ năng. Đánh ra lúc, không nhìn giảm tốc, không nhìn khống chế hiệu quả, dũng cảm tiến tới. Cái này chiến sĩ lâm tràng phản ứng rất cực hạn. Vì không bị Hàn Mai Lệ Kiếm mưu sát giao ra chiêu này, rất quả quyết, rất lợi hại lâm tràng phản ứng. Thế nhưng là lại tưởng tượng, Hàn Thần vẫn là lỗ mãng a, không giao hạt tâm kỹ năng, cái chiến sĩ này cũng không được chạy lúc này. Khó chịu nhất chính là trong mưa hồi ức, hắn bị ốm kính đổi thành cho làm cho đầu óc quay cuồng. Hắn kỹ năng mày sinh ta chết đầu kia kết nối tuyến, một khi kết nối lên, bị kết nối phương mặc kệ đi đâu, trong mưa hồi ức nhân vật liền sẽ tự động bay đến nơi đó đi. Mà Hàn Mai Lệ Kiếm giao ra thiểm hiện tiến hành nhiều đẳng cấp rời thời điểm, trong mưa hồi ức không phải giống như thiểm hiện như thế xuyên qua theo tới, mà là cái kia một đầu trong suốt kết nối tuyến mang theo trong mưa hồi ức đuổi theo. Hắn vừa bị kết nối tuyến đưa đến Hàn Mai Lệ Kiếm cái thứ nhất thiểm hiện vị trí, Hàn Mai Lệ Kiếm liền giao cái thứ hai thiểm hiện, trực tiếp lại bị kết nối tuyến kéo lấy kéo đến cái thứ hai thiểm hiện vị trí. Nếu không phải tuyển thủ chuyên nghiệp siêu cường thích ứng lực, rất mạo hiểm ném ra một cái cấm ma dược thủy đem đối phương pháp sư kiềm chế. Cái này cái thứ hai đánh giết là khó khăn. Trong mưa hồi ức đánh tốt, hai người mặc dù là lần thứ nhất phối hợp, có chút cách ứng sinh sơ địa phương, nhưng không chịu nổi hai người thao tác đều rất tốt. Tự mình đánh mình lâm tràng phản ứng thao tác, cho người xem nước bạn nhóm một loại hai người phối hợp ăn ý cảm giác. Kỳ thật bọn hắn chỉ là đem mình chuyện nên làm toàn làm xong. Luận chân chính phối hợp còn kém chút, cái này vẻn vẹn mặt ngoài phối hợp. Nhìn ta nơi này, Lâm Huyên rực hét lớn một tiếng, dẫn theo mình đại đao hướng phía trước vọt mạnh. Không có kỹ năng hắn rất khó đột mặt thành công. Giang Tuân rất rõ ràng điểm này. Một cái chứa màu xám đậm dược thủy từ phần lưng ném mà tới. Thôi Thẩm Tuấn quấn sau đến. Quả nhiên, Giang Tuân trên thân sáng lên một đạo thuần khiết triệt chỉ toàn lục sắc quang mang, tình hóa giải trừ hết thảy mặt trái hiệu quả. Đồng thời tại 2 giây bên trong không chịu đến bất luận cái gì mặt trái hiệu quả ảnh hưởng. Lần trước chiêu này ta liền nếm qua. Giang Tuân đối với người Hàn Quốc cái này liên hoàn bẩn phối hợp vẫn là bội phục. Phía trước một người liên lụy lực chú ý, một người phía sau quấn sau ném đạo cổ đánh khống chế, người bình thường liền trúng chiêu. Giang Tuân là lần trước liền bị người Hàn Quốc âm qua một lần, có chỗ phòng bị. Tại Lâm Huyên rực hét to một tiếng nháy mắt, liên tục không chút suy nghĩ, tình hóa trực tiếp mở. Chờ một lúc giết người xong, còn không phải lập tức đổi mới pháp thuật vì kỹ năng, tất cả đều dùng tới. Khương Anh chính không phải nhân vật bình thường, nhưng đối mặt tình huống này, lập tức cũng cảm giác sâu sắc khó giải quyết. Một cách không có kỹ năng chiến sĩ, một cái quấn sau bị phát hiện đạo tặc, còn có một cách đầy trạng thái chính mình. Làm như thế nào lợi dụng những này ưu thế đâu? Hai vị đồng đội đã rất tốt liên lụy đối phương, Khương Anh chính lại khổ vì tình báo thiếu. không biết nên như thế nào xuất thủ. Trảm kích Lâm Huyên Dực chính diện tập kích, một đao chém vào hướng phía Hàn Mai Lệ Kiếm trên mặt chém tới. Đã thấy Hàn Mai Lệ Kiếm liên tục trốn tránh đều không có trốn tránh, mà là bốc lên pháp trưởng cùng phía sau Thôi Thẩm Tuấn đạo tặc vật lộn. Chiến sĩ tổn thương có chút không đủ, so với bộc phát đạo tặc càng thêm lợi hại. Hàn Mai Lệ Kiếm trước sau bao bọc, biết mình chỉ có thể bỏ qua trong đó một phương, từ bỏ cùng Lâm Huyên Dực xây dư. Trước hết xếp Thôi Thẩm Tuấn cái này đạo tặc. Pháp trưởng cùng truy thủ đụng vào nhau, phát ra đinh tiếng vang. Tay phải pháp trưởng, tay trái bốc cháy lên hỏa cầu đâm vào Thôi Thẩm Tuấn trên mặt. Hàn Mai Lệ Kiếm bị Lâm Huyên Dực chém đứt một tia hơi bê, lập tức khôi phục. Siêu tốc tái sinh kỹ năng hiệu quả, cái này mẹ hắn không phải mục sư kỹ năng sao? Lâm Huyên Dực choáng váng. Một đao kia chém vào tổn thương là thấp điểm, nhưng đối phương cái này hồi máu lượng quá kinh người, đi chém đi xuống một đao lập tức liền về đầy hơi bê. Còn có, vì cái gì một cái pháp sư trên thân sẽ xuất hiện mục sư kỹ năng hiệu quả? Siêu tốc tái sinh là mục sư đặc thù kỹ năng, còn không có những nghề nghiệp khác có cùng loại kỹ năng á? Rất nhanh, Lâm Huyên Dực đem lực chú ý đặt ở Hàn Mai Lệ Kiếm phía sau cái kia pháp bào màu trắng trên thân. Là mục sư này nguyên nhân sao? Lâm Huyên Dực cùng đồng đội câu thông. Hàn Mai Lệ Kiếm một mực tại hồi máu, chúng ta trước hết giết mục sư này. Giết không được, Hàn Mai Lệ Kiếm tổn thương quá cao. Thôi Thẩm Tuấn chống đỡ không nổi. Hàn Mai Lệ Kiếm bây giờ không phải là thiếp mặt tình huống dưới, bên trong khoảng cách pháp thuật tổn thương đều như trước kia khoảng cách gần pháp thuật tổn thương một cái cấp bậc tổn thương lượng. Mục sư này có vấn đề, Khương Anh chính giải quyết dứt khoát. Trước hết xếp hắn ba người ngắn ngồi giao lưu, đồng thời chỉnh lý mình chuyển vận mục tiêu. Hắn tại tự nhiên mất máu, rơi rất nhanh. Thôi Thẩm Tuấn nhìn xem trong mưa hồi ức phi tốc tự nhiên hạ xuống lượng máu, rất là kinh ngạc nói. Khương Anh chính đôi mắt bên trong hiện lên một chút ánh sáng. Hắn tựa hồ có đầu mối, bắt đến cái gì. Hắn đánh chết Xiên Hách, đổi mới pháp thuật vì kỹ năng, cẩn thận hắn lại chơi cái kia một bộ bộc phát kỹ năng thiểm hiện. Phác Trạch Nguyên còn tại tử vong chỉ huy. Mặc kệ Hàn Mai Lệ Kiếm không tiếc bất cứ giá nào giết chết sau lưng của hắn mục sư. Khương Anh chính khuôn mặt lạnh lùng nghiêm túc, giao tránh giết hiểu rõ. Lâm Huyên Dực gật đầu. Hắn một mực có bảo tồn khống chế của mình kỹ năng, bởi vì đối phương một mực ở vào tình hóa hiệu quả thời gian bên trong, hắn không có chút nào cơ hội có thể đánh ra khống chế của mình kỹ năng. Không nghĩ tới bảo lưu lại đến kỹ năng, lại cho mình có lưu chuyển cơ. Đối phương phối hợp mờ ám bị phát giác, mà chỉ cần đem chủ thể mục tiêu cho đánh giết, tay không tấc sắt Hàn Mai Lệ Kiếm uy hiếp cũng sẽ giảm xuống rất nhiều. Lo gì còn thừa xuống tới tổ ba người biết Hàn Mai Lệ Kiếm mệnh môn, lực chú ý thu nạp tại trong mưa hồi ức trên thân. Đối địch bên trong Hàn Mai Lệ Kiếm trên thân áp lực chậm rãi thu nhỏ. Giang Tuân cấp tốc há miệng nói, tiểu vũ coi chừng, bọn hắn muốn giết ngươi. U, V, G, W, W, M. Trong mưa hồi ức đại não cũng đang nhanh chóng vận chuyển. Áp xe na lin đồng dạng nhanh chóng bài tiết. Hắn có chút khẩn trương. Nhịp tim càng lúc càng nhanh. Cùng cao thủ như vậy quyết đấu sinh ra cảm giác áp bách, để sắc mặt của hắn đỏ bừng lên, mà xấu hổ khuôn mặt lên. Cái kia một đôi con ngươi nghiêm túc vô cùng, nhìn chằm chằm màn hình, để phòng đối phương thế công, coi chừng bóng đen công kích. Giang Tuân nói, hắn tiêu ký ở trên người của ngươi, ta không tốt bảo đảm ngươi. Bóng đen công kích kỹ năng này, một loại là tiêu ký, một loại là không tiêu ký. Không tiêu ký bóng đen công kích chính là xông về phía trước phong, dựa vào năng lực cá nhân đi trưởng khống công kích biến hướng. Tiêu ký bóng đen công kích là hướng tiêu ký nhân vật trên thân công kích. Mặc kệ đối phương đi đến chân trời góc biển, đều muốn công kích đụng mặt, không nhìn tẩu vị. Đúng là như thế vô lại kỹ năng, trở thành cái này phiên bản chiến sĩ tiến giai kỹ năng bên trong chọn lựa đầu tiên. Rất nhiều chiến sĩ soát ra cái này tiến giai phiên bản kỹ năng, liền sẽ không lại tẩy mất lại đi soát. Hàn ca, ngươi dễ quên sao tên kia bóng đen công kích dùng qua. Trong mưa hồi ức nhỏ giọng bồi thêm một câu. A hữu dụng rồi chứ, Giang Tuân khẽ giật mình thêm chút suy nghĩ, giống như có A. Lớn tuổi có chút dễ quên. Thế nhưng là vì cái gì trên đỉnh đầu ngươi sẽ xuất hiện bóng đen công kích tiêu ký? Giang Tuân góc nhìn bên trong. Tại trong mưa hồi ức trên đỉnh đầu có cái sừng châu đồng dạng tiêu ký. Trong mưa hồi ức nhìn thoáng qua góc dưới bên trái tình trạng cột. Bóng đen công kích tiêu ký tín hiệu. Mà tại Lâm Huyên Dực dưới góc phải pháp thuật vị thanh kỹ năng bên trên. Một cái tên là đổi mới pháp thuật vị kỹ năng lặng yên ảm đạm. Đổi mới chủ động hiệu quả, đổi mới ngươi tất cả phi pháp thuật vị kỹ năng thời gian cooldown. Mỗi ngày hạn dùng một lần. Điều chỉnh tốt chỗ đứng sao? Khương Anh chính ra lệnh, chuẩn bị. Xong thôi, Thẩm Tuấn biến mất tại tầm mắt bên trong, lần nữa không gặp. Lâm Huyên Dực cao vút quát to một tiếng, ra sức bắn vọt. Giang Tuân cho trong mưa hồi ức còn không có nhắc nhở xong mấy câu, lo di thế công bỗng nhiên phát động. Vương bài tự do nhân 26 chương 244 hai nhà đua tiếng. Ai càng hơn một chủ bị bóng đen công kích khóa chặt. Nên làm cái gì trong mưa hồi ức thân là một cách mục sư nghề nghiệp sở trường người chơi. Chỗ đứng. Ý thức. Cái nhìn đại cuộc đều không hạ xuống người. Khuyết điểm duy nhất. Chính là. Trong mưa hồi ức là chính quy trong câu lạc bộ đi ra tuyển thủ chuyên nghiệp. Tại định lượng huấn luyện xuống dưỡng thành sáo lộ sơ cứng mạch suy nghĩ. Những này sơ cứng đầu não là ngăn chặn những này các người chơi sáng tạo tính phát huy mấu chốt. Đối mặt bị khóa định tình huống. Trong mưa hồi ức còn muốn không ra nửa điểm biện pháp đi phản kháng. Hắn có thể nghĩ tới chỉ có pháp thuật vì kỹ năng có thể cứu vớt hắn một cái mạng. Tại đối phương bóng đen công kích rơi xuống đất thời điểm. Đánh ra mình tình hóa giải khai đoạn thứ nhất khống chế hiệu quả về sau. Tận khả năng rời xa phạm vi công kích của đối phương. Không cho vị này chiến sĩ tiếp tục dính liền khống chế cơ hội. Thế nhưng là đối phương còn có một người trừ chính diện chiến trường đường hoàng đứng thẳng đạo tặc. Còn có một cái ẩn nấp đi. Không biết bóng dáng địch nhân. Mình chờ một lúc đánh ra tình hóa. Giải khai đối phương bóng đen công kích xung kích xuống tới choáng váng hiệu quả. Nếu là ẩn nấp đi đạo tặc ra cho ra một cái trầm mặc dược thủy hiệu quả. Hắn bất kể như thế nào đi chạy trốn đều không có bất kỳ cái gì cơ hội. Chờ một chút. Hàn Mai Lệ Kiếm đang làm cái gì trong mưa hồi ức chú ý tới mình đang bị Hàn Mai Lệ Kiếm lôi kéo lấy hướng phía trước di động. Từng bước ép sát mô đét vị trí. Bao nhiêu khoảng cách ngươi có thể kết nối đến đối diện trên thân? Giang Tuân hỏi. Khoảng cách 25 mã trong vòng ta liền có thể kết nối đến đối diện trên thân. Trong mưa hồi ức trong mơ hồ cảm giác được có cái gì mạch suy nghĩ bị giải khai. Nơi xa. Khương Anh Chính chú ý tới chạy như bay đến hai người. Muốn dây ta sao? Khương Anh Chính cái này đạo tặc. Không có lựa chọn tiềm hành. Mà là đứng ở chỗ này bại lộ mình thân vị. Không phải nói hắn xuẩn. Muốn đánh về hợp chế hình thức chiến đấu. Mà là một loại ẩn tính phối hợp. Một. Là hắn trình độ cao. Có phản ứng không gian tránh đi đối phương kỹ năng. Hắn tin tưởng đối phương mù quáng mà lỗ mãng vọt tới trước. Hắn là có phản ứng không gian đi chống cự. Tại đối phương cách hắn nguy hiểm khoảng cách thời điểm. Đi tiềm hành vị trí chạy che giấu mình. Hai. Là có thể hấp thu sức chú ý của đối phương. Người là không thể nào mỗi giờ mỗi khắc cũng có thể làm đến không góp chết lực chú ý tập trung. Thôi Thẩm Tuấn tại ẩn thân vị trí chạy tìm cơ hội. Khương Anh Chính chính diện đứng thẳng. Là vì cho Thôi Thẩm Tuấn sáng tạo tuyệt hảo đánh lén cơ hội. Nếu là Khương Anh Chính cùng Thôi Thẩm Tuấn đều ẩn thân. Chính diện chiến trường. Chiến sĩ trên. Vai áp lực quá nặng đi, đối thủ chỉ cần dây mất chiến sĩ liền có thể cùng mặt khác hai cái đạo tặc chu toàn. Mà nếu như dùng như bây giờ chỗ đứng. Khương Anh Chính chính diện câu dẫn. Thuận tiện chia sẻ Lâm Huyên Dực ở chính diện áp lực của chiến trường. Đáng nhắc tới chính là. Khương Anh Chính cùng Lâm Huyên Dực chỗ đứng theo thứ tự là một cái giáp công thức chỗ đứng. Bình thường mà nói. Thao tác thoải mái nhất chính là ngôi thứ nhất góc nhìn. Ngôi thứ ba góc nhìn tác chiến. Rất dễ dàng đem thiểm hiện loại này chuyển vị kỹ năng cho đánh lệch ra. thao tác yêu cầu so ngôi thứ nhất cao hơn quá nhiều. Như vậy ngôi thứ nhất có một vấn đề. Đó chính là ánh mắt khuyết điểm. Màn hình nhìn xem ngay phía trước, bên cạnh cùng phía sau liền không thấy được. Khương Anh chính cùng Lâm Huyên Dực chính là một cái góc chỗ đứng. Chỉ cần xem thôi Khương Anh chính vị trí, Lâm Huyên Dực vị trí liền không thấy được. Hai cái chính diện xác định nhân vật. Chỗ đứng được chia như vậy mở. Phải không ngừng vừa đi vừa về kéo góc nhìn mới có thể thấy rõ hai người chỗ đứng. Còn muốn phòng bị một cái ẩn nấp đi đảo tặc có thể hay không từ tầm mắt điểm mù giết ra. Người Hàn Quốc như vậy chỗ đứng, dùng xảo trá một từ hình dung cũng không đủ. Không thể không thừa nhận. Ở phương diện này, người Hàn Quốc là đại sư cấp bậc tạo nghệ. Nhỏ phối hợp cùng chỗ đứng khiến người ta khó mà phòng bị. Cho nên, Khương Anh chính nhìn thấy Hàn Mai Lệ Kiếm cùng trong mưa hồi ức xông lại. Sẽ cho rằng đối phương là đến mưu sát hắn. Giảm bớt trên trận áp lực. Phản ứng của hắn rất nhanh. Hàn Mai Lệ Kiếm cùng trong mưa hồi ức đến nguy hiểm khoảng cách. Hắn liền mở ra tiềm hành muốn lợi dụng vô thanh dược bộ liên khiêu liên lụy chỗ đứng. Hắn chỉ hy vọng đối phương theo đuổi lấy hắn đến đánh. Đuổi theo Lâm Huyên Dực. Lấy tiểu Lâm thao tác. Còn chưa đủ để phòng ở hai người này tập kích. Mà Khương Anh chính tự tin mình là có thể lôi kéo ở hai người. Cho hai vị khác đồng đội tranh thủ đến đủ nhiều đánh lén cơ hội. Có thể thu lưới. Khương Anh chính nói. Chỗ tối thôi Thẩm Tuấn chờ đợi đồng đội tiên thủ tùy thời phản công. Lâm Huyên Dực hét to một tiếng. Toàn thân áo giáp tản ra u ám quang trạch, hắn hóa thành trong đêm tối một đạo vượt ảnh, tùm sôi nổi mà lên. Khóa chặt mục tiêu. Bóng đen công kích cụt. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Khương Anh chính vừa muốn chuẩn bị tiềm hành. Một đầu trong suốt sắc kết nối tuyến ra trì tại hắn trên thân. Trên cổ áo vạch lên thánh kinh thập tự giá bạch bào mục sư lơ lửng trạng hướng phía Khương Anh chính vị trí lao xuống. Sau đó, Lâm Huyên Dực chiến sĩ lướt qua quang ảnh đồng dạng hướng phía trong mưa hồi ức phương vị đánh tới. Nhanh cưỡng chế đánh gãy bóng đen công kích Khương Anh chính hét lớn một tiếng. Hắn không cách nào lại bình tĩnh lại. Bởi vì hắn xem hiểu ý đồ của đối phương. Lại còn là trước đó bình thản nhắc nhở. Đồng đội rất có thể phản ứng không kịp. Gia hỏa này muốn bắt ta tới làm khiên thịt trong điện quang hỏa thạch. Hai đợt người sách lược cùng âm thầm đánh cờ không biết trải qua. Trên thực tế, vẻn vẹn qua vài giây đồng hồ không đến thời gian. Cao thủ quyết đấu, không đến cuối cùng, ai cũng không biết ai có thể thu hoạch được thắng lợi cuối cùng. Không có cách nào Lâm Huyên Dực sắc mặt hơi tái. Bóng đen công kích trạng thái. Ta là không thể sử dụng pháp thuật vì kỹ năng. Ta không thể cầm thiểm hiện cưỡng chế đánh gãy bóng đen công kích. Thiểm hiện không đơn thuần là hàng đơn vị rời kỹ năng. Còn có thể dùng để cưỡng chế đánh gãy mình ngâm sướng hệ kỹ năng pháp thuật vì kỹ năng. Giang Tuân cái kia một bộ ngâm sướng hệ kỹ năng thiểm hiện. Sớm thiểm hiện có thể cưỡng chế đánh gãy mình kỹ năng ngâm sướng. Khiến cho kỹ năng phóng thích thất bại. Cực hạn ngâm sướng thời gian thiểm hiện. Có thể ở trong quá trình thi pháp không chỉ có không đánh gãy kỹ năng hiệu quả. Còn có thể đánh ra kỹ năng hiệu quả đồng thời cải biến vị trí của mình. Một cách nho nhỏ thiểm hiện kỹ năng. Cũng có rất nhiều người có thể chơi ra hoa tới. Bên này Khương Anh chính ý nghĩ chính là hy vọng Lâm Huyên Dực cầm thiểm hiện cưỡng chế đánh gãy bóng đen công kích kỹ năng hiệu quả. Nhưng rất đáng tiếc. Bóng đen công kích kỹ năng cơ chế để nó trở thành một cách không có cách nào đánh gãy kỹ năng. Khương Anh chính muốn Lâm Huyên Dực hy sinh chính mình pháp thuật vì kỹ năng đến bảo tồn lực chiến đấu của mình. Lại bị làm cho đem mình toàn bộ kỹ năng đều phải giao ra. Hắn là không có thiểm hiện. Cũng may hắn phổ thông kỹ năng có chuyển vì kỹ năng vượt ảnh tập kích chủ động hiệu quả. Lấp lói đến một cái phe bạn hoặc địch quân đơn vị phần lưng. Nếu như là địch quân đơn vị thì tại công kích nên mục tiêu lúc thu hoạch được tốc độ công kích tăng thêm. Chiêu này là dùng đến âm Hàn Mai Lệ Kiếm. Chỉ là hiện tại nhất định phải giao ra. Không giao, hắn liền bị Lâm Huyên Dực bóng đen công kích va chạm choáng váng ở. Kỹ năng này liền xem như chỉ định đối phương nhân vật. Nhưng nếu là có đơn vị đứng tại chỉ định người trước mặt, là muốn cùng một chỗ bị đánh choáng váng. Lúc này, nếu là Hàn Mai Lệ Kiếm nắm lấy cơ hội, hắn cùng Lâm Huyên Dực thì cùng chết. Gắt gao nhìn chằm chằm Lâm Huyên Dực xông tới khoảng cách 50 ra 30 ra 10 ra muốn tới vượt ảnh tập kích Khương Anh chính vung vẩy con chuột tiêu ký trong mưa hồi ức nhân vật. Thân ảnh xuất hiện ở trong mưa hồi ức phía sau, bối thứ động tác chuẩn bị. Khương Anh chính thở một hơi dài nhẹ nhõm. Cái phiền toái này mục sư đáng chết ngay tại hắn yên lòng một cái chớp mắt. Chiến cuộc lần nữa phát sinh thay đổi trong nháy mắt đảo ngược biến hóa. Vương Bài Tự Do Nhân 26 chương 245 một pháo ba vang. Thần tiên đánh nhau trên trận. Lực chú ý của mọi người đều bị trong mưa hồi ức tự bảo thức vị trí chuyển di hấp dẫn. Vượt ảnh tập kích Khương Anh chính xuất hiện ở trong mưa hồi ức phía sau. Vốn cho rằng nắm vững thắng lợi thời điểm. Trong mưa hồi ức dùng mình 19 tuổi lực phản ứng cực hạn nhẫn ra mình thiểm hiện pháp thuật vì kỹ năng. Làm màn hình lại lần nữa sáng lên một đạo kim sắc quang mang thời điểm. Khương Anh chính có chút khó tin. Hắn thậm chí cũng không nghĩ tới mục sư này người chơi có thể có được khoa trương như vậy tốc độ phản ứng. Liền phản ứng này tốc độ. Cũng là nghề nghiệp cấp A mới mở này tín ngưỡng võng du đến cùng có cỡ nào mị lực. Trong khoảng thời gian ngắn tụ tập nhiều cao thủ như vậy đội trưởng cẩn thận thôi Thẩm Tuấn thanh âm rất nhanh tại bên tai vang lên. Nơi xa, một đảo trắng xóa quang cầu ngay tại tụ tập kinh khủng áo thuật lực lượng. Lâm Huyên Dực đâm vào Khương Anh Chính trên thân. Đụng choáng Khương Anh Chính đồng thời. Còn không có dừng lại. Một đường đụng đi. Đem trong mưa hồi ức cùng nhau cho hít choáng ngay tại chỗ. Thế nhưng là đây là có cứng ngắc. Đánh choáng váng đồng thời. Chính Lâm Huyên Dực cũng không thể động đậy. Đây là cái ngàn năm một thuộc cơ hội tốt thôi Thẩm Tuấn ngay tại tận chính mình có khả năng hướng lấy Hàn Mai Lệ Kiếm phương vị vọt mạnh. Hắn muốn đánh gãy Hàn Mai Lệ Kiếm áo năng thiểm quang. Không cho hắn đánh ra lần này trí mạng thương hại trầm mặt dược thủy ngay tại trong tay hắn lay động. Giang Tuân không có cho ra cơ hội này. Ngâm sướng thời gian thỏa mãn 1.5 giây điều kiện về sau một cái thiểm hiện thôi Thẩm Tuấn dự phán tính chất phỏng đoán Hàn Mai Lệ Kiếm thiểm hiện vị trí. Hướng Hàn Mai Lệ Kiếm phía trước mấy mã vị trí ném ra trầm mặc dược thủy lúc này xuyên qua thế giới tồi khô lạp hủ trùm sáng màu bạc từ một cái dược quyệt vô song góc độ âm vang phát xạ. Thôi Thẩm Tuấn đạo tặc mở ra tiềm hành truy kích là có hư ảnh. Giang Tuân thấy được. Hắn không có lựa chọn hướng phía trước đột tiến. Rút ngắn cùng Khương Anh chính đám người khoảng cách đánh bạo phát tổn thương. Mà là một cái tổn thương tối đại hóa đấu pháp. Thiểm hiện đi tới thôi Thẩm Tuấn đánh lén tới vị trí sau lưng. Khoảng cách thôi Thẩm Tuấn cái này đạo tặc gần nhất khoảng cách oanh sát ra áo năng thiểm quang. Trong khoảnh khắc mang đi đầy máu thôi Thẩm Tuấn. Hắn là đạo tặc. Giòn là một vấn đề. Còn có một vấn đề chính là áo năng thiểm quang là Hàn Mai Lệ Kiếm tối cao tổn thương kỹ năng. Đây là một cách ngâm sướng 3 giây mới có thể đánh đi ra kỹ năng. Ngâm sướng lâu. Cũng đại biểu cho tổn thương cao. Cận chiến tổn thương tăng thêm. Giá pháp sư tổn thương tăng thêm. Huyết mạch hoang dã vô sư ẩn tàng tăng thêm. Thôi Thẩm Tuấn một trận vong. Hàn Mai Lệ Kiếm trên tay pháp thuật vì kỹ năng lần nữa đổi mới. Mà cái này áo năng thiểm quang xuyên qua toàn trường một pháo. Đang vang vọng toàn bộ địa đồ tiếng vang về sau. Liên tiếp quán xuyên ba người thôi Thẩm Tuấn. Lâm Huyên Dực. Khương Anh Chính. Tại cách nào đó góc độ tuyến lên. Là đứng tại một loạt thôi Thẩm Tuấn chết trận giữa trường. Lâm Huyên Dực là chiến sĩ có nửa máu tình trạng. Khương Anh Chính là bởi vì đồng đội hỗ trợ đón đỡ một chút kỹ năng tổn thương. Cũng gắn bó nửa máu trạng thái. Trong mưa hồi ức mở ra tình hóa, xua tan toàn bộ mặt trái hiệu quả thoát đi Lâm Huyên Dực phạm vi công kích. Bước nhanh thuật nhấp nhoáng. Mục sư cắt ra cùng Khương Anh chính kết nối hiệu quả. Giang Tuân giao ra mình thiểm hiện, hướng về trong mưa hồi ức vị trí chạy cưỡng ép đi bảo đảm trong mưa hồi ức. Trong mưa hồi ức cũng là hướng Giang Tuân phương vị di động. Mày sinh ta chết kỹ năng còn tại cơ, dơ khoảng cách cũng thiếu chút. Liên tục Giang Tuân dự toán tốt thời gian. Trong mưa hồi ướp nơi trái tim trung tâm một đạo màu trắng kết nối tuyến lần nữa rời đi Hàn Mai Lệ Kiếm nhân vật bên trên. Một kết nối thành công. Trong mưa hồi ướp bóng người liền hướng Giang Tuân Phương vị lơ lửng đồng dạng gấp kéo tới. Tốc độ di động thật nhanh, siêu tốc tái sinh cùng siêu ma quá tải hai cái kỹ năng đồng thời mở ra. Trước đó Giang Tuân tổn thương bảo tạc nguyên nhân chính là siêu ma quá tải kỹ năng này hiệu quả. Siêu ma quá tải chủ động hiệu quả. Mỗi giây rơi xuống 100 điểm hơn. B. Tăng cường mình 50% pháp thuật tổn thương. Phối hợp mày sinh ta chết hiệu quả kết nối lên Giang Tuân. Giang Tuân tương đương có được siêu tốc tái sinh kích dù hồi máu hiệu quả đồng. Thời còn có thể có được siêu ma quá tải cung cấp tăng thêm bút, lại không hưởng dụng siêu ma quá tải mặt trái hiệu quả. Hiện tại trong mưa hồi ướp lại cho mình điểm lên bước nhanh thuật. Giang Tuân trên thân có thể dùng vô số tăng thêm bút để hình dung. G, G. Khương Anh chính đánh ra hai chữ mẫu. Biết mình là không có bất kỳ biện pháp nào nghịch chuyển cuộc diện này. Sớm đánh ra tự nhận thất bại hai chữ mẫu. Nhưng tuy nói là tự nhận thất bại, Khương Anh chính lại còn không có từ bỏ đối kháng. Còn đang suy nghĩ biện pháp cho Giang Tuân tạo thành điểm hao tổn. Cái kia một pháo ba vang quá chí mạng. Ba người đều ăn vào tổn thương. Thôi Thẩm Tuấn bị mưu sát là nhất tổn thương một chỗ. Bọn hắn cách này mai ám kỳ. Chính là vì ném trầm mặt dược thủy để Hàn Mai Lệ Kiếm cái pháp sư này tại phóng thích kỹ năng thời điểm phế bỏ. Kết quả không nghĩ tới mình ăn mình bộ. Hàn Mai Lệ Kiếm cùng trong mưa hồi ướp đánh một cách lực chú ý chuyển di cầm người Hàn Quốc xáo lộ đánh người Hàn Quốc. Tình huống lúc đó, lo di ba người lực chú ý đều bị trong mưa hồi ướp hấp dẫn. Không có chú ý Hàn Mai Lệ Kiếm vị trí. Lần này quyết đấu, trong mưa hồi ướp tồn tại cảm quá cao. Thế nhưng là, làm một cách mục sư hấp dẫn lực chú ý của toàn trường. Liền cho chuyển vận sáng tạo ra một cái cơ hội tuyệt hảo. Hàn Mai Lệ Kiếm đánh ra một cái chuyển vận có thể làm được cực hạn. Tồn tại cảm trực tiếp lại vượt qua trong mưa hồi ướp. Thôi Thẩm Tuấn phản ứng rất nhanh. Đáng tiếc vẫn là chậm điểm. Cờ kém một chiêu. Dự phán Hàn Mai Lệ Kiếm thiểm hiện vị trí. Ném ra ngoài trầm mặc dược thủy giống. Còn bị Hàn Mai Lệ Kiếm ý thức rất tốt tạo thành một cái phản sát. Trong mưa hồi ướp cùng Hàn Mai Lệ Kiếm đến tiếp sau thao tác cũng đánh ra một loại thiên ý vô cùng phối hợp cảm giác. Đem lo di toàn thể cho tú mặc vào. Người nói 2v5, lo di toàn đội có thể lưu một cách trong mưa hồi ướp xuống tới đều có mặt mũi. Thế nhưng là Hàn Mai Lệ Kiếm thế mà cầm thiểm hiện cưỡng ép rút ngắn mình cùng trong mưa hồi ướp khoảng cách. Cứng rắn bảo vệ đến trong mưa hồi ướp mục sư này. Đây là 5-2, 5-2 bị phản sát 3 cái, còn muốn bị phản sát 5 cái. Có thể hay không chơi nước bạn nhóm cùng bọn hắn đám tiểu đồng bạn đều sợ ngây người. Cách này Hàn Mai Lệ Kiếm cùng trong mưa hồi ướp cũng quá tú đi, chuyển vận cùng vũ em hoàn mỹ phối hợp giải một chút, chỉ là trong mưa hồi ướp cách này trong đám người bay tới bay lui. Tại địch nhân cùng đồng đội trong đống chạy tới chạy lui còn chưa có chết thao tác. Liền đem khán giả thấy sườn sốt một chút. Cái này Hàn Thần cũng là tra cấp ngoan nhân A, một pháo đánh 3 cái. Tại chỗ xây một cái đổi mới mình pháp thuật vì kỹ năng, lại đánh cho tàn phế 2 cái. Còn đem vũ em cứu được. Pháp gia cùng mục cha đỉnh cấp phối hợp A, để khán giả kinh hoàng nhất vẫn là. Bọn hắn từ đầu tới đuôi còn không có cảm giác được lo gì có cái gì sai lầm. Bọn hắn không có rất nhiều cỡ lớn sai lầm thao tác. Quả thực là muốn nói. Là Hàn Mai Lệ Kiếm cùng trong mưa hồi ướp phối hợp. Cưỡng ép chế tạo lo di sai lầm. Cùng bọn hắn bản thân là không có vấn đề. Thậm chí lo di công hội đánh cho kỳ thật còn rất tốt. Tất cả mọi người tại tận khả năng đánh ra mình thao tác, tránh sai lầm. Chỉ là Hàn Mai Lệ Kiếm một phương này càng thêm tú. Thần tiên đánh nhau a. Hàn Thần chế tài mơ thần Hàn Thúc, nghe nói ngươi gọi mô đét ngọa tàu. Ta phải xem một lần chiếu lại. Cái này thao tác chi tiết cùng đảo ngược nhiều lắm. Tất cả mọi người thật là lợi hại a. Đúng vậy a. Cái này mẹ nó chơi chính là cùng một cái trò chơi. Vương bài tự do nhân 26 chương 246. Cái này nếu là địch nhân, ta tùy thời chuẩn bị về hưu, cái này chơi chính là cùng một cái trò chơi sao, không đơn thuần là một cái nước bạn phản ứng như thế. Thấy được dạng này cao chất lượng đối bính, nước bạn nhóm đều là phản ứng như vậy. Bọn hắn hiện tại những này người chơi bình thường đối bính tiết tấu còn ở vào tại hiệp chế hình thức. Không sai biệt lắm, ngươi đánh ta một chút, ta đánh ngươi một chút. Sử dụng kỹ năng thời điểm có chút không thuần thuộc người, khả năng còn muốn đứng tại chỗ lắc một chút lại ném kỹ năng. Ném kỹ năng còn chưa nhất định ném đến chuẩn. Nếu như là nón trò chơi ảo người chơi, làm được hình tượng bên trong thao tác là không khó. Thế nhưng là nón trò chơi ảo người chơi có cái vấn đề lớn nhất, đó chính là không cách nào đánh ra một chút đặc thù kỹ xảo thao tác. Có chút kỹ xảo là nhất định phải máy tính thao tác đánh ra. Cũng tỉ như nói vô thanh dược bộ liên khiêu đạo tặc kỹ xảo, nón trò chơi ảo người chơi là đánh không ra loại này thao tác. Các người chơi muốn đánh ra những cái kia tinh xảo hơi thao, dễ sử dụng nhất dùng máy tính. Mặc dù nón trò chơi ảo người chơi vào tay nhanh, có thể rất nhanh tấn thăng đến trung du trình độ tiêu chuẩn, nhưng là muốn đưa thân đến cấp cao nhất người chơi là khó khăn. Không có những cái kia chỉ có thể dùng bàn phím con chuột đánh ra tới hơi thao kỹ xảo, tối cao kỹ thuật cấp độ đối bính lên, rất dễ dàng rơi xuống hạ phong. Mà muốn dùng bàn phím con chuột đánh ra loại này cấp bậc nước chảy mây trôi thao tác, độ khó cũng là tiêu chuẩn. Đây mới là khán giả giật mình địa phương. Hai nhóm người đang đánh ra loại này nước chảy mây trôi trôi chảy thao tác đồng thời, còn có thể dựa vào mình kỹ năng đi đánh ra mình kỹ năng hiệu quả tiến hành thao tác cùng phản chế. Người chơi bình thường trôi chảy đánh ra thương tổn của mình đều quá sức, chỗ nào còn có quản hay không được cái gì chi tiết không tỉ mỉ khúc. Hiện nay, Giang Tuân cầm xuống lo di một nhóm người. Vu sư tử đấu bí cảnh không có người một nhà có thể giải quyết rơi Hàn Mai Lệ Kiếm cái này đáng sợ tồn tại. Mà Giang Tuân đánh chết bão đoàn người Hàn Quốc, liền cùng trong mưa hồi ức mỗi người đi một ngả. Phá hư quy tắc người, muốn dùng quy tắc bên ngoài biện pháp giải quyết. Đối mặt tuân thủ quy tắc người, Giang Tuân là nhất định sẽ dựa theo quy tắc bên trong quy củ làm việc. Cố nhiên cùng trong mưa hồi ức bão đoàn có thể rất nhanh đem toàn bộ người dọn dẹp sạch sẽ, nhưng Giang Tuân không phải loại kia tùy tiện liền có thể bị thuyết phục đi phá hư trò chơi trật tự người. Hắn cùng trong mưa hồi ức liên thủ chỉ là vì giải quyết tử đấu bí cảnh bên trong thanh âm không hài hòa. Làm những này thanh âm không hài hòa bị xử tử, liền không có tiếp lấy liên thủ đạo lý. Khi dễ người không có ý nghĩa. Có một bộ phận nước bạn nhóm là không có xem hiểu Giang Tuân cách làm. Bọn hắn tại Giang Tuân góc độ đi cân nhắc, rõ ràng cùng trong mưa hồi ức tiếp tục liên thủ càng có lời. Đem toàn bộ tử đấu bí cảnh quét ngang lại nói, liền hai người bọn họ phối hợp cùng kỹ năng phối hợp, ai có thể ăn đến chết hai người bọn họ đánh ai không đều là giết sao. Chơi game còn nói cái gì nguyên tắc, làm sao thư thái, làm sao sảng khoái, làm sao tới A. Giang Tuân đối mặt mưa đạn bên trên cái này nước bạn nhóm nghi hoặc, nhàn nhạt nói ra, không có chuyện gì, dù sao đơn đấu không ai sẽ là ta đối thủ. Hắn chưa làm qua giải thích nhiều, bởi vì không cần thiết giải thích. Giang Tuân nhìn thoáng qua góc trên bên phải, trước mắt vô sư tử đấu bí cảnh sống sót nhân số 9 người. Giết hết những người này tiên tiến cửa thứ 10 xem một chút đi. Giang Tuân thầm nghĩ. Moa! Tinh không câu lạc bộ cho chúng ta mang tới người mới có chút hổ. A ngựa đạp phi yến tại một cách khác giọng nói kinh mang theo giật mình nói ra. Đây là dốc hết vốn liếng sao, cảm giác tiểu hài tử này rất có tiềm lực. A diễn đàn bên trên, bót ba bên trên, châu Á điện cảnh trang web bên trên, nước ngoài cỡ lớn video trên bình đài. Một đoạn video ngay tại điên truyền. Chính là Hàn Mai Lệ Kiếm liên thủ với trong mưa hồi ức biểu diễn 2 vs 5 vở kịch. Đồng thời, lo di câu lạc bộ mô đét tại quan phương Weibo bên trên hướng fan hâm mộ tạ lỗi. Thua chính là thua, không có gì không thua nổi. Nhưng thân là tương đối công chúng nổi danh nhân vật bị võng du người đi đường đại thần cho đánh bại, không khỏi khiến cái này chờ đợi mô đét trở lại đỉnh phong đám fan hâm mộ thương tâm. Khương Anh chính trừ xin lỗi cũng chỉ còn lại có xin lỗi. hắn thua là thua ở tài nghệ không bằng người bên trên. Chí ít đứng ra hướng đám fan hâm mộ ôm lấy áy náy cũng so giả chết đều hữu hiệu hơn hơn nhiều. Mà tại trong giọng nói một người khác, bán mạc tương tư tại ngựa đạp phi yến kinh ngạc hạ xuống vào trầm tư. Theo ta được biết, trong mưa hồi ức là tinh không câu lạc bộ tại Trung Yên kỷ sĩ đời tiếp theo vương bài người nối nghiệp bên trong hậu tuyển. Trung Yên kỷ sĩ là tín ngưỡng cái này võng du đời trước. Hai khoản võng du có rất nhiều sấp xỉ chỗ, rất nhiều chi tiết giống nhau, thao tác khâu giống nhau, khác biệt có thế giới quan cùng hoàn toàn mới mở ra thức cao độ tự do phim tư liệu. Cần thiết phải chú ý chính là tại một cách mới võng du lúc đi ra, đại bộ phận câu lạc bộ đều sẽ thả một số người tiến hành điều nghiên địa hình. Ngựa đạp phi yến cùng bán mạc tương tư cách này trước tuyển thủ chuyên nghiệp, thuộc về có trình độ nhưng không đến đỉnh nhọn cao thủ. Bình thường đều là những này võng du giai đoạn trước phát triển nền tảng. Đến dò xét tình huống. Tình huống tốt câu lạc bộ vốn lớn vào ở. Tình huống kém, chậm rãi còn muốn đem những người này rút về tới. Tình huống hiện tại rất xấu hổ. Trung Yên kỷ sĩ lưu lượng bị tín ngưỡng cho hút khô 2/3 người chơi sói mòn. Sói mòn đến mới võng du chính là tín ngưỡng. Cái này cũng khiến cho Trung Yên kỷ sĩ nghề nghiệp hoàn cảnh chuyển biến xấu, thủ chúng mặt thu nhỏ. Gần nhất, Trung Yên kỷ sĩ châu Á thông thường thi đấu vòng tròn, quan sát người xem nhân số, 1 vạn người trận quán, nhiều nhất ngồi đầy khoảng 2.000 người. Trước đây ít năm đỉnh phong thời điểm, thông thường thi đấu vòng tròn phổ thông tranh tài, cũng có thể làm đến không còn chỗ ngồi. Trung Yên kỷ sĩ võng du lạnh, là cái vấn đề rất thực tế. Trung Yên kỷ sĩ người chơi giao qua tín ngưỡng võng du, quá độ kỳ rất nhanh, nắm giữ vào tay thời gian ngắn, lại là cái vấn đề rất thực tế. Duy nhất lo lắng chính là tín ngưỡng võng du thi đấu hình thức có thể hay không chống đỡ lấy một cái nghề nghiệp thi đấu vòng tròn dàn không, là cái vấn đề lớn. Nhưng tinh không câu lạc bộ đưa tới một cái tiềm lực rất lớn người mới tuyển thủ, liền chứng minh tinh không câu lạc bộ vào ở tín ngưỡng quyết tâm. Cái này án lệ ra, ngựa đạp phi yến ý thức được. Trong nước những cái kia Trung Yên kỷ sĩ chiến đội nhóm lần lượt bắt đầu chân chính đầu nhập nhân lực tài nguyên tại tín ngưỡng lên. Trong mưa hồi ức cái này người kế tục, đặt Trung Yên kỷ sĩ bên trong, trên chức nghiệp luyện bên trên 1-2 năm, chưa chừng là một cái có thể nâng lên đại kỳ nhân vật. Nhân vật như vậy đều bị chuyển xuống đến tín ngưỡng bên này làm võng du hạng mục. Giá tâm trắng trợn a, ngựa đạp phi yến cùng bán mạc tương tư tâm tư sớm đã không tại cái video này trên bản chất. Dù sao trong video những cái kia thao tác, bọn hắn những này trung lão niên người nhiều nhất làm được nghĩ đến biện pháp đi nhằm vào đi phản đánh, lại làm không được trong mưa hồi ức cái kia sóng thao tác. Cái này thuần túy chính là lực phản ứng thể hiện. Người tuổi trẻ lực phản ứng, bọn hắn có thể liều sao, có thể nghĩ đến đánh như thế nào cùng đem trong đầu ý nghĩ đánh ra đến là hai chuyện khác nhau. Đầy trong đầu thao tác, đánh không ra cũng không có cách nào. Khổ cực chính là trong mưa hồi ức cái kia thao tác còn có thể suy nghĩ một chút, chí ít có xác suất làm được. Hàn Mai Lệ Kiếm cái kia thao tác càng khó, càng không cách nào phục chế. Ý thức yêu cầu quá cao, chỉ là phán đoán đối phương ẩn tàng người thứ ba chỗ đứng liền nhức đầu. Nghĩ phục chế hắn thao tác cũng quá sức, cho nên bọn hắn dứt khoát không muốn trong video thao tác. Suy nghĩ càng nhiều vẫn là bị đưa đến tín ngưỡng tương lai phát triển lên. Một cái rất đơn giản giả thiết làm Trung Yên kỷ sĩ tuyên bố vận doanh xong đời một khắc này, sẽ có bao nhiêu Trung Yên kỷ sĩ cao thủ nạn dân tràn vào tín ngưỡng server khi đó. Rất có thể là tín ngưỡng võng du nhất quần tinh ấm ánh niên đại. Cái lưới này du lịch có đánh. Ngựa đạp phi yến cười khổ một cái. Đầu tiên là toát ra cái ai cũng không biết nổi tình Hàn Mai Lệ Kiếm. Tiếp lấy người Hàn Quốc bên này một cách đã từng vương bài tuyển thủ chuyển hình. Đến bây giờ, các lớn câu lạc bộ ngo ngoe muốn động tinh không câu lạc bộ trước xúc hết vốn liếng đưa cao thủ tiến đến. Ta bộ xương già này, chỗ nào chịu nổi đám người này tàn phá a, ngựa đạp phi yến cảm thán một chút. một cái hàn mai lệ kiếm ta liền ăn không tiêu. May hắn là minh hữu. Cái này nếu là địch nhân ta tùy thời chuẩn bị về hưu. Vương bài tự do nhân 26 chương 247 sửa không được tật xấu, lời này không phải trò đùa lời nói. Nếu là địch nhân giống hàn mai lệ kiếm loại này, mỗi ngày để ngựa đạp phi yến thể nghiệm một chút người bị hại góc nhìn, hắn lập tức tại cái này võng du bên trong về hưu không làm. Hắn đều bao lớn người, mỗi ngày bị người ngược sát, không có năm đó cái kia bất khuất tâm, mà lại đánh cho cũng mệt mỏi, không nói hai lời lập tức đi. May mắn hàn mai lệ kiếm là minh hữu, vậy liền thoải mái hơn. Nằm thẳng, nằm nghiêng, nằm nghiêng, nằm là được rồi. Người Hàn Quốc kiếm chuyện hàn mai lệ kiếm giải quyết soát ghi chép, hàn mai lệ kiếm giải quyết khai hoang, hàn mai lệ kiếm giải quyết phim tư liệu tiến độ, hàn mai lệ kiếm giải quyết xã ngoại bốt. Vô số người online đánh lộn online giọng nói, la lên hàn mai lệ kiếm làm tay chân. Cái này tháng ngày qua không nên quá dễ chịu. Bất quá trong lòng mặt là nghĩ như vậy, ngựa đạp phi yến lại sẽ không nói ra. Hắn đối ngoại vẫn là bộ kia thành thục vững vàng diễn xuất. Mặc dù rất không muốn thừa nhận cùng hàn mai lệ kiếm ngốc lâu, ngựa đạp phi yến cả người trạng thái đều nới lỏng xuống tới. Mỗi ngày chỉ cần làm cái chó săn chạy tới chạy lui, một ngày liền đi qua, còn có thể vượt mức hoàn thành mục tiêu. Nhưng là vấn đề ở chỗ, có đôi khi hàn mai lệ kiếm sẽ đem ngựa đạp phi yến chuẩn bị việc cần phải làm toàn bộ giúp làm xong. Hắn là bị ép không có chuyện để làm. Cái này cũng khiến cho hiện tại xin công hội căn bản không thể rời đi đầu này đuổi. Thật mạnh. Còn tiếp tục như vậy tuyệt đối sẽ nhiễm lên hàn mai lệ kiếm ỉ lại chứng. Ngựa đạp phi yến suy nghĩ lung tung thời điểm, văn phòng đại môn vang lên tiếng đập cửa. Làm tương đối có địa vị cùng thực quyền chính quy ga me thủ chuyên nghiệp, ngựa đạp phi yến khẳng định cũng là có chuyên môn làm việc địa điểm. Chưa bao giờ sằng bậy là cùng hắn một cái văn phòng. Một cái cầm trong tay đóng dấu trang giấy nhân viên công tác nói ra, đây là cực hạn chi địa cửa thứ 10 tài liệu cặn kẽ. Vừa bộ đến, ta bên này có việc cúp trước. Ngựa đạp phi yến nói với bán mạc tương tư một câu. Cúp giọng nói, ở đâu ra tin tức? Ngựa đạp phi yến nghiêm túc nói, tranh phanh công hội là không có người đánh vào cực hạn chi địa cửa thứ 10. Ban sơ thời điểm sức cạnh tranh tiểu, nhưng bọn hắn đi đường tới muốn thời gian. Đợi đến bọn hắn đúng chỗ thời điểm, những người khác cũng tới, cạnh tranh rất kịch liệt. Sớm đi thời điểm, có cái nước ngoài chuyên môn bán công lược người chơi may mắn tiến cửa thứ 10. Hắn đem cửa thứ 10 thu hình lại bán cho chúng ta câu lạc bộ. Nhân viên công tác nói, đây là đại thể tư liệu. Cửa thứ 10 nội dung là cái gì? Ngựa đạp phi yến cầm một chút tư liệu nhìn lướt qua, cùng người chơi mình nhân vật đánh một trận. Nhân viên công tác nói, có ý tứ gì? Ngựa đạp phi yến sững sờ. Người chơi sẽ cùng mình kính tưởng nhân vật đánh một trận. Nhân viên công tác lại bồi thêm một câu nói, đây không phải là đối người chơi rất có lợi, đánh cái máy tính không khó a. Ngựa đạp phi yến phản ứng đầu tiên là như vậy, dùng chính là beta trí năng kỹ thuật. Nhân viên công tác nói, cái này bán chúng ta video người chơi, chống 30 giây bị giết, một mực bị động phòng thủ, mỗi lần tiến công đều sẽ bị beta trí năng kỹ thuật điều khiển máy tính kính tượng dự phán đến kỹ năng cùng chỗ đứng. Đây là làm khó dễ a. Ngựa đạp phi yến hỏi lại, cầm trí năng máy móc đi cùng nhân loại phản ứng so, đây không phải đùa giỡn hay sao? Máy tính mở một cái kịch bản gốc cùng người chơi đánh, quan phương nói, beta trí năng kỹ thuật áp dụng hàng mẫu là 14 nghề nghiệp trình độ, cấp độ không đủ ga me thủ chuyên nghiệp, lâm tràng phản ứng tốc độ trung bình về sau lại xuống điều nhất định tỷ lệ phần trăm. Nhân viên công tác cười khổ nói, đại khái cái này kính tượng tốc độ phản ứng là 0.7 cái sa đô. Người chơi tập thể trình độ trung đẳng trình độ. Lợi hại ở chỗ nó kỹ năng phóng thích độ chính xác cùng tẩu vị. Đáng thương sa đô thường ngày làm thực lực tính toán đơn vị sử dụng. Cái kia cũng rất biến thái a. Ngựa đạp phi yến nói, cái này cửa thứ 10 không hợp lý a. Người chơi cơ số bày ở nơi này, kỹ thuật cũng bày ở nơi này. Đây không phải làm khó dễ những cái kia người chơi bình thường vĩnh viễn không qua được sao, trừ phi cái này phó bản đơn thuần chỉ là cái kỳ ngộ phó bản. Không phải mãi mãi phó bản mở ra cho đại chúng người chơi. Ngựa đạp phi yến nói, không phải cái này thiết lập rất không hợp lý. Ngoài cửa lại tiến đến một người. Già muộn tao, đang nói chuyện gì kích động như vậy, chưa bao giờ sằng bậy, mới vừa ở nhà ăn ăn xong cơm tối trở về. Ngựa đạp phi yến chừng mắt liếc. Cẩn thận cùng bên cạnh nhân viên công tác tiếp tục nói chuyện. Hẳn là Hàn Mai Lệ kiếm tiến cửa thứ 10 đi, ta đem cái này nội dung nói với hắn đi nói. Hắn ngồi trở lại máy tính. Chuẩn bị tiến Hàn Mai Lệ kiếm giọng nói gian phòng. Lại phát hiện Hàn Mai Lệ kiếm đoạn mất giọng nói, mà trong mưa hồi ức lại còn tại trong giọng nói. Hàn thần đâu, ngựa đạp phi yến hướng trong mưa hồi ức hỏi thăm. Không biết, vừa rồi đánh cửa thứ 9 thời điểm đều tại trong giọng nói. Về sau vu sư tử đấu bí cảnh bên trong, thanh chàng đến chỉ còn lại ta cùng Hàn ca thời điểm. Hắn nói hắn chơi ga me thời điểm nhìn không được biết nói chuyện, sợ ảnh hưởng ta bình thường phát huy liền lui giọng nói. Trong mưa hồi ức lâm vào hồi ức. Ta không có đánh thắng hắn. Hàn ca tiến cửa thứ 10, đoán chừng không kịp nặng liên tục giọng nói. Cái này, ngựa đạp phi yến có chút xấu hổ. Có những tin tình báo này, Hàn Mai Lệ kiếm phần thắng sẽ cao hơn không ít. Ngựa đạp phi yến hy vọng có thể cầm những tin tình báo này trợ Hàn Mai Lệ kiếm một chút sức lực, để hắn cầm xuống cửa thứ 10, trở thành cực hạn chi địa duy nhất một cách 10 quan toàn phá người chơi. Nhưng không có nghĩ đến sẽ xuất hiện cách này việc sự tình. Hiện tại thế nào, chẳng lẽ lại gửi cái tin nhắn đi qua oanh tạc một chút, vẫn là gọi điện thoại, vạn nhất người ta đúng lúc đánh tới thời khắc mấu chốt. Lần này có thể hay không quá trí mạng, chỉ có thể yên lặng theo dõi kỳ biến. Long Miêu TV Hàn Mai Lệ kiếm trực tiếp ở giữa. Ta không phải cố ý lui đi cùng Tiểu Vũ giọng nói gian phòng. Giang Tuân nói. Con người của ta có chút mau bệnh. Có cái thói quen xấu sửa không được. Cùng người quen chơi ra me thời điểm, rất thích dạy hắn đánh như thế nào. Tiểu Vũ chơi rất tốt, cho nên ta sợ ý nghĩ của ta ảnh hưởng đến hắn bình thường phát huy. Cùng trong mưa hồi ức một đối một đơn đấu thời điểm, cho dù trong mưa hồi ức là một cách mục sư, nhưng hắn là có một ít tổn thương tính kỹ năng. Người tẩu vị cùng năng lực phản ứng cũng không tệ. Giang Tuân để cho công bằng, lui giọng nói. Hắn sợ mình đánh lấy chỉ điểm cách không xong, nơi này nói một câu, nơi đó nói một câu. Mà cái này cũng thuộc về rác rưởi lời nói một loại. Quấy nhiễu cùng ảnh hưởng đến đối phương thao tác trôi chảy. Tương đối bất đắc dĩ một điểm. Loại chuyện này là Giang Tuân thói quen. Rất khó đổi lại đến. Dạy tân thủ dạy nhiều. Không biết làm sao nhiễm lên tật xấu. Nhìn thấy có ít người làm ra không thế nào tốt thao tác. Rất thích nói vài lời. Dĩ nhiên không phải loại kia rất vô não ngay thẳng nói ngươi địa phương nào làm không tốt. Giang Tuân vì đối phương cảm thụ, nói chuyện rất uyển chuyển. Cái này cũng khiến cho chỉ điểm của hắn nghe rất lại nhảy. Mà vì cưỡng chế tính tránh loại này trong tiềm thức chỉ đạo hành vi, Giang Tuân liền xét lui giọng nói. Ở nơi đó một người phân tích đối phương cái này sóng thao tác vấn đề có cái gì. Trên màn hình, ban đầu điểm gặp phải người thần bí xuất hiện lần nữa tại La An đặt góc nhìn bên trong. A, rất vinh hạnh gặp ngươi lần nữa, hoang dã vô sư tiên sinh. Đấu bồng màu đen xuống người thần bí mang theo hài lòng hé mồm nói. Thật sự là một trận đặc sắc giác đấu biểu diễn. Ta rất vui vẻ. La An đặt lộ ra phẫn nộ biểu lộ. Người thần bí ha ha cười nói. Nhìn ngươi rất tức giận thoải mái tinh thần đi tấn thăng truyền kỳ trên đường. Những này vì ngươi cúi đầu xương khô cũng không tính cái gì đáng phải thương hại tồn tại, người thần bí nói. Về sau, ngươi còn biết nhìn thấy rất tàn nhẫn sự thật. Hắn cười lạnh. Vương bài tự do nhân 26 chương 248 phản ứng vẫn là rất chậm tốt. Hiện tại chúng ta nên nói chuyện chính sự. Người thần bí âm điệu trở nên nghiêm túc lên, có lẽ cần lên ý nghĩa sự tồn tại của ta. Người thần bí hắc hắc nói ra. Ngươi rất may mắn. ngươi thành công. Tại trong nhóm người này trổ hết tài năng. Có được một lần siêu việt thường nhân cơ hội. Mà ta phải nói cho ngươi sự thực là. Cực hạn chi địa tồn tại ý nghĩa. Là trợ giúp người thành công đánh vỡ tự thân áo thuật gông xiềng. Mà chịu qua khảo hạch người. Mới có thể có được cơ hội này. Những cái kia thất bại người sẽ trở thành ngươi phát sinh tài nguyên. Cái này rất tàn khốc cũng rất công bằng. Đánh vỡ tự thân áo thuật gông xiềng La An đặt trên mặt phẫn nộ đã chìm xuống. Bị người thần bí liên tiếp ném ra ngoài đi tin tức hấp dẫn. Đúng vậy, mỗi người trên thân đều có một đạo ẩn tàng áo thuật gông xiềng. Người thần bí nói. Mà đạo này gông xiềng. Là nguồn gốc từ áo thuật thần thủ bút. Tại thần tán kỷ nguyên về sau. Tất cả mọi người trên thân đều nhiều như thế một đạo gông xiềng. Ngươi là thế nào biết đến La An đặt hỏi ngược lại, mà lại trên thế giới này, vẫn là có truyền kỳ tồn tại. La An đặt thần sắc bên trên lộ ra thật sâu chất vấn, hắn cũng không nguyện ý tin tưởng cái này hoang đường quái gì ra hỏa. Ta là thế nào biết đến người thần bí nói. Ta tồn tại ở thần tán kỷ nguyên trước. Mặc dù ta đã không nhớ ra được ta đi qua ký ức, nhưng ta tự có ý thức đến nay. Trong đầu của ta liền có đoạn này tư liệu. Mà sứ mệnh của ta chính là trợ giúp người đến sau đánh vỡ trên người áo thuật gông xiềng. Đây chính là ý nghĩa sự tồn tại của ta. Về phần miệng ngươi thuật bên trong truyền kỳ. Hắc hắc. Trên thế giới này thật có trong tưởng tượng của ngươi đơn giản như vậy sao? Chẳng lẽ liền không có người không có cách nào đánh vỡ trên người áo thuật gông xiềng sao? Người thần bí ngụ ý rất rõ. Hắn cho rằng những này truyền kỳ cảnh giới tồn tại đều là thông qua một ít thủ đoạn phá vỡ áo thuật gông xiềng phong ấm. Vậy ta có rất nhiều nghi hoặc, áo thuật thần tại sao phải phong ấm nhân loại? La An đặt hỏi. Giang Tuân điều tra tư liệu. Áo thuật thần là đại lục ở bên trên các áo thuật sư, yêu thuật sư nhóm, vu sư, pháp sư cùng những thuật sĩ chỗ đuổi sùng đối tượng, là trong bọn họ trong lòng tín ngưỡng. Mà nhân loại truy tìm ma pháp lực lượng lại bị áo thuật thần phong tỏa. Vì cái gì đây ý nghĩa ở nơi đó đâu ai biết được, có thể là không muốn để cho người đến sau có được siêu việt hắn áo thuật lực lượng. Có thể là vì để tránh cho đại lục bởi vì ma pháp ở giữa phân tranh mà bị phá hủy. Người thần bí lắc đầu nói. Tốt, đã ngươi nói trên người ta có một đạo áo thuật gông xiềng. Như vậy ta nên như thế nào đánh vỡ đạo này gông xiềng? La An đặt nhạy bén mà hỏi thăm. Đây đều là kịch bản. Giang Tuân không có cách nào thao tác, nếu là hắn nhắc tới hỏi tuyệt sẽ không hỏi nhiều như vậy cứng nhắc vấn đề. Không đủ xảo trá. Áo thuật thần bày áo thuật gông xiềng. Là lấy mỗi người tạp niệm chế thành. Làm con người tạp niệm càng sâu nặng. Tội nghiệt càng dày nặng. Đạo này gông xiềng phong ấm liền càng chặt chẽ. Muốn đánh vỡ trên người ngươi áo thuật gông xiềng, ngươi chỉ cần chiến thắng trong lòng ngươi áp ý. Người thần bí nhàn nhạt nói ra, liền có thể xông phá áo thuật thần phong ấm. Đi theo ta. Người thần bí dẫn La An đặt hướng chỗ sâu đi đến. Một cái hình tròn vườn quanh ao nhỏ. Ở trong ao bày biện thanh tịnh nước suối cùng một chút màu nâu đậm đá vụn. Uống xuống dính qua vận mệnh thạch lực lượng nước suối, liền có thể dẫn xuất trong lòng ngươi áp ý. Người thần bí ra hiệu. La An đặt đi tới. Hai tay nâng lên một sợi thanh tịnh nước suối. Uống xuống nó sao? La An đặt do dự một chút. Ta tại phương này không gian là vô địch tồn tại, ta muốn giết chết ngươi không cần mấy giây. Người thần bí lạnh lùng nói. La An đặt cắn răng, một ngụm nuốt xuống. Nhiệt độ cao nhắc nhở tại hệ thống nhắc nhở một cột, Giang Tuân bên này cho thấy trạng thái này cột. Dính qua vận mệnh thạch nước suối mang theo mạnh mẽ áo thuật lực lượng đánh thẳng vào La An đặt toàn thân cơ bắp. Tại La An đặt thể nội đông đụng tây sông. Nhiệt lưu không ngừng tại thể nội vừa đi vừa về chơi đùa. Theo nặng nề tiếng hít thở. Một đoàn hắc khí từ La An đặt thân thể thoát ly. Một cái cùng La An đặt mô hình cơ hồ là giống nhau như đúc pháp sư xuất hiện ở Giang Tuân tầm mắt bên trong. Hắn một tịch pháp bào màu đen. Trên mặt thái dương lộ ra âm lãnh vô cùng. Ánh mắt bên trong lộ ra hướng chết mà đi ồ rũ. Không có chút nào sinh khí ánh mắt đi tới La An đặt trên thân về sau. La An đặt kính tượng chợt bộc phát ra một cỗ lực lượng. Liệt hỏa hơi thở đây là một cách không cần ngâm sướng tài mọn có thể. Pháp thuật vị kỹ năng cùng phổ thông kỹ năng chia làm hai cách loại hình thanh kỹ năng. Pháp thuật vị kỹ năng chỉ có thể có được 4 cái. Phổ thông kỹ năng có thể có vô số cái. Chỉ cần ngươi có nhiều như vậy sách kỹ năng có thể học. Mà phổ thông kỹ năng có thể tiến giai thành tam giai kỹ năng. Chỉ có thể có được 3 cái. Tiến hóa thành tam giai phổ thông kỹ năng thỏa mãn 3 cái điều kiện về sau. Học được còn lại phổ thông kỹ năng. Liền không có cách nào tiếp tục tiến giai. Mãi mãi bảo trì ban sơ trạng thái. Phổ thông kỹ năng bên trong cỡ lớn kỹ năng. Cũng chính là cùng loại với đại chiêu kỹ năng. Chỉ có thể có được một cái có thể tiến giai đại chiêu kỹ năng. La An đặt kính tượng đánh ra liệt hỏa hơi thở, phun ra mà đến hỏa diễm hướng phía Giang Tuân chân thân mãnh liệt đả kích. Kỹ năng này rớt quá thẳng. Giang Tuân lướt qua một thân ảnh. Lung lay một chút liền tránh ra đạo này liệt hỏa hơi thở. Ý tứ chính là ta cùng cái này kính tượng đánh. Đánh thắng. Coi như ta đánh vỡ kịch bản bên trong áo thuật gông xiềng sao đánh cái máy tính. Không khó lắm a Giang Tuân nói. Đang xem Hàn Mai Lệ kiếm trực tiếp ngựa đạp phi yến mắng một câu. Cái này không là bình thường máy tính a gấp chết người đều cái này không thể mù bành trướng a tuyệt không thể chủ quan a Giang Tuân trên miệng là nói như vậy. Nhưng hắn nhưng không có làm ra quá nhiều dầu mỡ thao tác. Dù sao bản thân hắn cũng không phải là loại kia thích huyễn ký người chơi. Thuộc về thực sự phái. Mà lại hắn rất nhanh liền phát hiện cái này kính tượng không phải đơn giản như vậy tại mấy vòng kịch liệt giao thủ hạ. Giang Tuân lượng máu không có rơi. Đồng dạng đối phương cái này kính tượng lượng máu cũng không có rơi bao nhiêu. Thế nhưng là Giang Tuân lại đã nhận ra một số không giống bình thường địa phương. Máy tính khiến người lên án tẩu vị. Chưa từng xuất hiện tại kính tượng trên thân. Giang Tuân cảm giác mình tựa như là cùng một con người thực sự đang đánh một trận đơn đấu. Bình thường máy tính. Thao tác rất cứng ngắc. Có lúc một cái ống kính lôi kéo thay đổi rất cứng nhắc. Muốn đàng hoàng kéo một vòng tròn lớn. Thứ nhất góc nhìn bên trong. Xác định người chơi vị trí lại đánh. Mà lại phản ứng kỳ chậm vô cùng. Giang Tuân kỹ năng đánh ra. Máy tính cơ bản liền không có tránh rơi qua mấy lần. Mà máy tính ném ra tới kỹ năng. Cũng rất chậm. Chỉ cần không đi đầu tiếp kỹ năng. Tùy tiện tẩu vị liền có thể né tránh. Cái này kỳ quái máy tính. Thao tác trôi chảy. Giang Tuân kéo một cái nhỏ thân vị. Cố ý lắc đến thường nhân muốn dùng con chuột vung vẩy ốm kính. Máy vi tính này cũng có thể rất nhanh kéo đưa qua đến. Kỹ năng rớt rất tốt. Phổ thông máy tính liên tục xính liền kỹ năng cũng không biết. Máy vi tính này ném xong kỹ năng còn có thể đánh tổ hợp kỹ. Còn biết dùng kỹ năng phong tẩu vị. Duy nhất nhược điểm hẳn là cái này máy tính tốc độ phản ứng muốn so hắn chậm một chút. Vương bài tự do nhân 26 chương 249 đột nhiên tử vong tính ra không cho phép cao bạo phát người phản ứng làm sao lại so máy tính nhanh đâu người phản ứng xác thực không thể so với máy tính nhanh. Nhưng cách này cần nhìn công ty game giọng độ khó. Nếu là điều chỉnh thành loại kia nhìn thấy kỹ năng liền có thể tránh phản ứng cấp bậc. Vậy cách này tốc độ phản ứng. Người nào tới người đó chết. Trên thế giới nhất nhanh tốc độ phản ứng đại não. Cũng sẽ không là máy vi tính đối thủ. Nhưng là nơi này máy tính, nói cho cùng vẫn là muốn cho người chơi lấy ra quá quan. Tốc độ phản ứng trải qua nhất định tỷ lệ hạ xuống, khả năng cầm một ít người chơi tốc độ phản ứng làm mô hình. Hiện tại xem ra, máy tính làm nguyên hình người chơi tốc độ phản ứng hẳn là không bằng hắn. Chí ít Giang Tuân ném ra ngoài kỹ năng. Máy tính có đôi khi sẽ ăn vào. Mà máy tính ném ra ngoài kỹ năng. Giang Tuân có đôi khi có thể tránh rơi. Đây chính là năng lực phản ứng thể hiện. Mà trận này người cùng máy vi tính đối kháng. Giang Tuân không có sử dụng cận chiến pháp sư sáo lộ. Bởi vì tỷ lệ sai số thấp phong hiểm lớn. Máy tính dùng chính là La An đặt kỹ năng. Những kỹ năng kia diện tích che phủ vẫn tương đối rộng. Thiếp đi vào. Sẽ rất khó lấy đi vị tránh kỹ năng. tránh kỹ năng độ khó quá cao, một cái thao tác sai lầm bị cáo đến, song phương pháp sư đều là cận chiến khoảng cách. Ai sống ai chết còn chưa nhất định. Giang Tuân cũng không thể bảo đảm mình 100% số không sai lầm. Thế nhưng là máy tính đâu, đây là có thể 100% bảo đảm mình số không sai lầm. Tẩu vị tránh không xong kỹ năng thật là máy tính tránh không rồi chứ, càng nhiều vẫn là Giang Tuân kỹ năng phong kín tẩu vị. Hạ một đạo kỹ năng là tất chúng. Tẩu vị tránh không xong nguyên nhân mà thôi. Cẩn thân đánh nhau. Xui xẻo là Giang Tuân mà không phải máy tính. Máy tính sẽ chờ. Thành cận chiến pháp thần vẫn là số không sai lầm cái chủng loại kia. Giang Tuân cũng thế, nhưng Giang Tuân lại không thể cam đoan mình số không sai lầm. Điều này cũng làm cho Giang Tuân một mực là tại xa một chút sử dụng ma pháp tiến hành tiêu hao. Thật là khó đánh. Giang Tuân mở miệng. Bách hoa hỗn loạn kỹ năng trong quyết đấu bay múa. La An đặt kính tượng chậm rãi thế mà cũng tại học mô hình học dạng đánh lấy Giang Tuân vừa rồi đấu pháp. Hỏa cầu đến, hỏa cầu hướng. Trung quanh tràng cảnh đều sắp bị ma pháp cường đại lực lượng hủy đi một đống lớn. Tình hình chiến đấu là cực kỳ kịch liệt. Giang Tuân kỹ năng mỗi giờ mỗi khắc đều tại sử dụng. Một cái kỹ năng ngầm hạ đi. Một cái kỹ năng sáng lên. Sáng lên liền đem kỹ năng dùng xong. Cái này chiến huống kịch liệt, liên tục khán giả đều rất là hiếm thấy. Khiến người hoài nghi chính là hai người nhân vật sinh mệnh hạ xuống biên độ nhưng đều là ít. Đánh nhanh 5 phút. Giang Tuân còn có 2/3 lượng máu, kính tượng đại khái cũng có 2/3 lượng máu. Máy vi tính tẩu vị rất tốt. Giang Tuân tẩu vị cũng không kém. Hai người nhìn như đầy trời khắp nơi ma pháp giao phong. Trên thực tế chân chính ăn vào kỹ năng không có mấy cái. Tràng diện rằng co. Một lát đã qua 8 phút. 8 phút. Hai bên hơi bê, rốt cuộc rớt xuống nửa máu khoảng chừng. Khán giả còn không có gặp qua Giang Tuân có như thế dài rằng giặc tác chiến. Cho dù là đối kháng những cái kia Hàn Quốc tuyển thủ chuyên nghiệp. Thắng bại cũng là trong chớp mắt. Không nghĩ tới đơn đấu mình máy tính kính tượng sẽ dùng tới thời gian lâu như vậy. Thậm chí còn không có thắng. Nhất khiến người hoảng sợ là máy vi tính thao tác càng ngày càng tốt, càng ngày càng tàn nhẫn, càng ngày càng xảo trá. Máy vi tính này không ngừng mà tại học tập ta thường dùng thay máu thủ đoạn. Giang Tuân há miệng giảng giải, đây là thói quen của hắn. Ban sơ máy tính, phong tẩu vị tương đối cứng ngắc, đều là khái niệm bên trên phong tẩu vị. Giang Tuân kỹ năng phong tẩu vị liền rất độc ác. Máy tính tẩu vị nháy mắt, hắn dự phán ném cái tẩu vị phương hướng kỹ năng. Hiện tại tình huống như thế nào, máy tính bắt đầu linh hoạt đánh lên phong tẩu vị kỹ xảo. Có lúc còn biết xoay mình mô bản. Không phải loại kia chân to bước tẩu vị. Chiêu này chỗ nào học, Giang Tuân bên này học vừa rồi Giang Tuân có cái rất không hợp thói thường tẩu vị. Máy tính không phải ném kỹ năng phong tẩu vị. Lại ném cái kỹ năng dự đoán trước Giang Tuân bước kế tiếp tẩu vị sao, Giang Tuân trực tiếp đứng tại chỗ bất động. Thẻ cái góc độ nhỏ. Vặn vẹo một chút mô hình. Ngạnh xinh xinh xoay trôi qua. Đứng thẳng phía trước thời điểm thân thể là rộng. Giang Tuân đem góc nhìn cùng di động đều hướng mặt phẳng di động. Liền thành nghiêng người độ rộng không có đứng thẳng phía trước độ rộng dày. Kỹ năng đụng vào diện tích thu nhỏ. Máy tính đánh ra một cách có thể dùng loại biện pháp này xoay đi qua kỹ năng. Giang Tuân chính là cầm chiêu này cưỡng ép xoay đi qua. Tại kỹ năng thổi qua tới thời điểm. Đứng tại chỗ xoay thành một cách nghiêng người cưỡng ép trốn tránh. Sau đó, đợt tiếp theo thay máu thời điểm máy tính cũng sẽ dùng một chiêu này. Về phần thay máu ý tứ. Rất đơn giản. Chính là lẫn nhau ở giữa hơn. Đi. Trao đổi. Hơn. B. Bên trên tiêu hao. Đây chính là thay máu ý tứ. Lúc này khán giả đều nhìn ngây người. Cái này không sai biệt lắm là hai cái hàn thần ở giữa đối kháng. Chỉ là máy tính bản hàn thần ngay từ đầu còn tại học tập. Chậm rãi đem hàn thần đấu pháp học xong. Mà một cái tẩu vị số không sai lầm. Phong tẩu vị ném kỹ năng bảo đảm tỷ lệ chính xác máy tính bản Hàn Mai Lệ Kiếm khủng bố đến mức nào, khán giả chỉ có thể nhìn thấy Hàn Mai Lệ Kiếm lượng máu không ngừng đang hạ xuống. Mà máy tính bản Hàn Mai Lệ Kiếm hơn đây, tỷ lệ đã chính thức vượt qua chân nhân bản Hàn Mai Lệ Kiếm. Trò chơi này công ty có bị bệnh không, ai đánh thắng được loại này có thể vô hạn học tập máy tính. Ưu thế của ta ở chỗ có thể tư duy, mà máy tính là không có tư duy, có thể nói, có thể đánh một đợt lừa gạt, để máy tính sai lầm phán đoán ta ý nghĩ. Giang Tuân nói, hai người lượng máu đều tại 1/3. Đây là Giang Tuân một cái kỹ năng chém giết tuyến. Máy tính không có tư duy, lại dùng để làm nguyên hình máy tính tốc độ phản ứng chậm hơn hắn. Nói như thế nào đây, vận khí rất tốt. Giang Tuân hít sâu một hơi. Bình thường đánh xuống ta không phải là đối thủ của hắn. Nhưng tiếc nuối là, ta có biện pháp để hắn đột nhiên tử vong. Mà cái này chính là cận chiến pháp sư, ngươi tính không chính xác thương tổn của hắn đến cùng cao bao nhiêu. Bộc phát Giang Tuân đột nhiên hướng phía trước phi nước đại. Máy tính có chút ngơ ngác, đứng tại chỗ vừa đi vì bên cạnh phóng thích kỹ năng, nhưng không có chạy xa. Nó chương trình bên trong không có cận chiến pháp sư cái này khái niệm. Sở học tất cả đều là Giang Tuân tại viễn trình pháp sư bên trên dạy một chút phong tẩu vì thay máu thao tác. Lần thứ nhất nhìn thấy cận chiến pháp sư xáo lộ, máy tính còn đến không kịp tiến hành độ sâu học tập. Giang Tuân cái này sóng sông lại, không phải cận thân cùng máy tính chơi phổ thông kỹ năng, mà là chuẩn bị muốn một đợt mang đi. Tử vong xương giá phóng thích. Máy tính nhấn ra tình hóa dây dài, còn lấy nhan sắc một cái tử vong xương giá. Giang Tuân cũng là dây dài. Chính diện một cái lôi điện phong bảo, đây là một cái tài mọn có thể. Thiếp thân trạng thái khoảng cách gần muốn khó đi vị nhiều. Giang Tuân không sai biệt lắm là mặt lăn bàn phím đánh võ bên trong kỹ năng. Lại bảo lưu lấy mình hạt tâm kỹ năng. Máy tính nơi nào thấy qua loại này đấu pháp, chạy đến trên mặt lăn bàn phím một trận kỹ năng tổn thương. 1/3 lượng máu chợt giảm. Thiểm hiện giao ra nghĩ kéo dài khoảng cách. Giang Tuân đứng tại chỗ. Hỏa diễm nổ tung ngay tại thả ra quá trình bên trong. Tại máy tính thiểm hiện giao ra sau. Cùng ra một cái thiểm hiện đi vào máy tính nhất thiếp thân địa phương. Hơi bê đè thấp về sau, cái này xuất kỳ bất ý cận chiến bộc phát. Một đợt nắm chặt máy vi tính nhược điểm. So đánh lâu dài, Giang Tuân bên này đánh như thế nào cũng không là đối thủ. Máy vi tính này, Giang Tuân cũng đã nhìn ra năng lực học tập rất mạnh. Một mực tại học Giang Tuân đấu pháp cùng mạch suy nghĩ. Làm Giang Tuân phát hiện điểm này, bảo lưu lại cận chiến pháp sư xáo lộ là một. Hai là nghĩ đến cận chiến pháp sư tại đầy máu thời điểm tỷ lệ sai số cùng máy tính đánh nhau quá thấp. Máy tính khoảng cách gần tẩu vị sai lầm suất so Giang Tuân khoảng cách gần tẩu vị sai lầm suất thấp. Thế là Giang Tuân tại song phương đều là thấp hơn. B. Trạng thái nổi lên. Đánh một đợt lửa gạt tung. Bước ra máy tính thiểm hiện. Trực tiếp cầm tối cao tổn thương kỹ năng mang đi. Lần này tập kích. Máy tính thật đúng là không có đứng vững. Chương trình bên trong không có cận chiến pháp sư cái này khái niệm. Mà lại cận chiến pháp sư bộc phát cái này tổn thương. Xác thực rất khó tính toán. Giảm thấp xuống tơ máu. Bị Giang Tuân đoán chắc chém giết tuyến. Lại chạy. Liền khó khăn. La ăn đặt kính tượng vỡ vụn. Mấy cái tin tức thanh âm nhắc nhở bắn ra. Ngươi đã thành công đánh vỡ áo thuật gông xiềng. Ngươi đã thành công đánh vỡ đẳng cấp phong ấm. Ngươi đẳng cấp cao nhất đem điều chỉnh làm cấp 60. Ngươi có được tấn thăng truyền kỳ vốn liếng. Vương bài tự do nhân 26 chương 250 vô thanh vô tức náo cái lớn tin tức trực tiếp ở giữa nước bạn nhóm còn không có kịp phản ứng. Vài giây đồng hồ về sau, lại lần nữa kịp phản ứng. Toàn thể xôn xao. Tình huống gì đột phá đẳng cấp gông xiềng hàn thần, cái này tài khoản đẳng cấp cao nhất khai phóng đến cấp 60 truyền kỳ không phải cái trò chơi này thế giới sức chiến đấu cao nhất sao? Nếu là cứ như vậy, ta hàn thần đem đẳng cấp luyện đến cấp 60 chẳng phải là cùng cấp cao nhất nơ. B. C. có thể ngồi ngang hàng rồi. Đối với thao tác chấn kinh huống hồ không nói. Hiện tại người chơi chú ý tiêu điểm là đẳng cấp phong ấm giải trừ. Truyền kỳ cùng không phải truyền kỳ là hai khái niệm. Các người chơi là nhìn qua quan phương phát tới video anime. Truyền kỳ cảnh giới nơ. B. Cơ. Có thể dùng hoành tảo thiên quân để hình dung. Thả ra ma pháp động một tí chính là hủy thiên diệt địa sức chiến đấu. Mà hàn thần đẳng cấp phong ấm giải trừ. Có thể có được tấn thăng làm truyền kỳ vốn liếng. Tại cách này mẫn cảm mấu chốt bên trên. Dùng lớn tin tức đến nói. Cũng không đủ. Bởi vì người chơi đẳng cấp phong ấm tại cấp 59 đến tiếp sau bất kể thế nào tăng lên đều là cấp 59. Tại cường độ cao chiến lực ở giữa liều mạng. Cấp 59 đỉnh cái gì tác dụng mà lại trò chơi không có chơi qua thật sao? Phim tư liệu bên trong. Trên cơ bản đều là gây nên toàn bộ thế giới trò chơi hảo đáng kịch bản. Cấp 59 là người chơi có thể đạt tới đẳng cấp cao nhất. Thế nhưng là đối mặt toàn bộ trò chơi hảo đáng kịch bản tuyến. Còn không phải không có bất kỳ cái gì sức phản kháng tín ngưỡng tự xưng trò chơi kịch bản giết nội dung ít. Độ tự do tương đối cao. Lừa gạt ruột đi thôi đến lúc đó. Phim tư liệu xuất hiện quái vật cùng nơ. B. Cơ. Cha đạp bọn hắn những này người chơi xác định vững chắc như chơi đùa. Đây là trải qua bao nhiêu khoản võng du tẩy lễ xuống bi thương huyết lệ. Mà hàn mai lệ kiếm giải tỏa đẳng cấp gông xiềng. Có thể tăng lên tới cấp 60. Cũng chính là tấn thăng làm truyền kỳ. Không sai biệt lắm sơ bộ cùng toàn bộ thế giới trò chơi sức chiến đấu cao nhất thẳng tắp đối thoại. Nói cách khác. Làm các người chơi còn tại cùng phim tư liệu bên trong hiện lên cấp thấp quái vật chém giết. Hàn Mai Lệ Kiếm rất có thể lại bởi vì mình truyền kỳ cảnh giới đẳng cấp cao mà cùng phim tư liệu nhân vật trọng yếu tiến hành trực diện đối thoại. Cái này cái gọi là cực hạn chi địa từ trước mắt đến xem. Hẳn không phải là vô cùng đơn giản mở ra cho đại chúng phó bản tràng cảnh. Rất có thể là quần thể tham dự, nhưng là chỉ có đơn thể người chơi có thể thu lợi kỳ ngộ phó bản. Tại Hàn Mai Lệ Kiếm công phá kính tượng một cái trước mắt. Âm u áo choàng xuống người thần bí trên mặt rào rạt lên một vòng nụ cười. Hắn hướng phía bầu trời có chút cúi đầu. Đi một cái phiến cổ lễ tiết. Nếu là thường xuyên nghiên cứu phó bản đầu tư bên ngoài liệu người chơi. Có lẽ có thể nhận ra đến đây là một cái hướng áo thuật thần gửi lời chào lễ tiết. Chúc mừng ngươi đánh nát áo thuật gông xiềng. Người thần bí nhàn nhạt nói ra tại có hạn thời điểm ta có thể trả lời ngươi mấy cái vấn đề nhỏ. Giang Tuân bắn ra một cái không trăng. Trừ ra những vấn đề kia. Còn có một cái tự do đặt câu hỏi ấm phím. Giang Tuân hỏi hoang dã vô sư đến cùng là một đám người xưng hô, vẫn là một loại huyết mạch. Người thần bí tạm ngừng đại khái 4-5 giây, có thể là tại từ mấu chốt lục soát trò chơi kho nội dung. Hoang dã vô sư là một loại huyết mạch truyền thừa, đồng dạng cũng là một đám người xưng hô. Người thần bí nói. Thần linh vẫn tồn tại sao? Giang Tuân hỏi. Thần chưa bao giờ từng rời đi. Người thần bí nói. Như thế nào trợ giúp những người khác đánh vỡ trên người áo thuật gông xiềng? Giang Tuân lại là một cái xảo trá vấn đề. Tìm tới mới vận mệnh thạch. Người thần bí nói. Giang Tuân vừa dự định hỏi vận mệnh thạch rốt cuộc là thứ gì. Toàn bộ không gian giống như là sụp đổ đồng dạng bị phá hủy. Góc nhìn biến đổi. Hắn về tới hoang vu chi địa trên bản đồ. Cực hạn chi địa tòa kia tháp cao đã tiêu tán. Cái này đủ để chứng minh đây là một cái duy nhất một lần nhiệm vụ kịch bản. Lão Hàn, lợi hại. Ngựa đạp phi yến mở ra công cộng mạch liền nói bốn chữ này tiến giọng nói đi. Giang Tuân tiến giọng nói. Lần này ban thưởng so cho ẩn tàng chức nghiệp còn tốt hơn. Ngựa đạp phi yến rất rõ ràng nhiệm vụ lần này ban thưởng giá trị. Ngươi ẩn tàng chức nghiệp lợi hại hơn nữa có thể thế nào có thể đánh phá đẳng cấp hạn chế sao ở thế giới xem bên trong. Truyền kỳ cùng không phải truyền kỳ thực lực sai biệt khó lường. Cái này ẩn tàng chức nghiệp lại thế nào lợi hại. Cũng không thể nào là một cách truyền kỳ cảnh giới nhân vật đối thủ. Huống hồ Hàn Mai Lệ Kiếm cái này thao tác vẫn là đỉnh cấp người chơi cái này một đẳng cấp. Làm không tốt Giang Tuân đêm nay soát cái cấp. Luyện đến truyền kỳ cảnh giới. Đi bờ biển Tây Áo thuật liên minh trực tiếp coi như cái nghị viên tới. Bán mạc tương tư nói. Đêm nay chúng ta mấy cái giúp ngươi tăng cấp. Trực tiếp giết tới cấp 60 đi. Ta muốn thấy nhìn truyền kỳ cảnh giới cái này hình thức là thế nào. Bây giờ, tạp tư nạp đế quốc phó bản hầu như đều không có. Giang Tuân liền một cái phó bản không có đánh. Mà cái kia phó bản đều bị những người khác thành công khai hoang qua. Luyện cấp, muốn đi kế tiếp khu luyện cấp thăng cấp phải nhanh lên một chút. Càng nhanh biện pháp, chính là soát những cái kia nơ bê cơ. Chuyên môn tìm những cái kia xú xanh chiêu lấy nơ bê cơ, soát cấp là tương đối nhanh. Còn có một loại biện pháp, chính là xuyên quốc gia chém người. Từng cái đế quốc đều có thế lực đối nghịch. Tạp tư nạp đế quốc thế lực đối địch chính là No Cô Liên Bang. Nước láng giềng đều là trời sinh oan gia. Rất dễ dàng phát sinh trên biên cảnh mâu thuẫn. Một mâu thuẫn, chiến tranh liền đi tới. Gần đây liền có rất nhiều ma sát sự kiện. Mà xem như tạp tư nạp đế quốc người chơi, nếu là xuyên quốc gia đánh chết No Cô Liên Bang người chơi cùng nơ bê cơ, cũng là có thể đạt được kinh nghiệm ban thưởng. Đáng tiếc, quốc gia mình người chơi giết quốc gia mình người chơi là không thể cầm điểm kinh nghiệm. Đúng rồi, Tiểu Vũ ở đây sao? Giang Tuân hỏi. Ở đây. Trong mưa hồi ức nhỏ giọng nói. Trước ngươi cùng ta đánh thời điểm có chút tí vết nhỏ bên trên sai lầm. Giang Tuân làm sơ chỉ điểm. Bất quá những này tí vết không ảnh hưởng toàn cục. Ngươi thua cho ta nguyên nhân chủ yếu vẫn là ngươi là phụ trợ hình nhân vật. Ta là phát ra hình nhân vật. Ta là thiên nhiên mang ưu thế. Nhưng nếu là ngươi có thể đem một ít địa phương tì vết nhỏ cho bỏ đi, sẽ để cho ngươi đang đối kháng với bên trong càng thêm sáng chói. Cũng tỉ như nói, ngươi đang đối kháng với bên trong rất thích chờ đợi ta ném ra kỹ năng sau lại đi tẩu vị. Giang Tuân đem mình đánh xuống một cái cảm thụ nói ra, ngươi quá ỷ lại phản ứng của mình năng lực. Trong mưa hồi ức đấu pháp lớn nhất lên án chính là chỗ này. Hắn rất ỷ lại phản ứng của mình năng lực. Người trẻ tuổi chuyên dùng ưu thế của mình xác thực không có vấn đề. Thế nhưng là thường này kia đi. Niên kỷ dần dần biến lớn. Loại này đấu pháp cũng rất dễ dàng kinh ngạc. Mà lại rất dễ dàng sai lầm. Mỗi lần đều nghĩ đến dùng mình năng lực cá nhân, người phản ứng giải quyết vấn đề. Nhưng nếu là gặp được một ít đặc thù kỹ năng đâu đường đạn từ chậm biến nhanh. Loại kia rất khó lợi dụng lực phản ứng nhận ra tới kỹ năng đâu vấn đề này. Đội trưởng cũng đã nói với ta. Trong mưa hồi ức không có cái gì phòng bị tâm tư, một năm một mười nói ra, nhưng ta sửa không được cái thói quen này. Ta ý tứ cũng không phải là nói cho ngươi đi đổi. Mà là ngươi phải có nhận ra năng lực. Không cần nhiều lần đều dựa vào năng lực phản ứng miễn cưỡng ăn. Giang Tuân nói. Đây là ngươi kỹ thuật đặc điểm bên trên một cách đặc sắc. Chỉ là ngươi không thể quá ỷ lại nó. Ngươi phải hiểu được lúc nào dựa vào lực phản ứng liều mạng. Mà không cần thời điểm. Cũng đừng luôn luôn cầm cái này đi xính cường. Cam đoan tỷ lệ sai số là trọng yếu nhất. Giang Tuân cái này há miệng ra, liền dừng lại không được. Ngựa đạp phi yến ho khan một tiếng nói ra. Hôm nay ngươi mấy giờ đi ngủ đều 9 giờ tối, thời điểm không còn sớm. Trước soát một chút đẳng cấp ngựa đạp phi yến làm một người quen, vẫn là nhắc nhở một ít thời gian không còn sớm. Nhưng mà lúc này, ngoại giới sớm đã bởi vì Hàn Mai Lệ Kiếm đánh vỡ đẳng cấp gông xiềng sự kiện này mà triệt để oanh động.